Mẹ tôi cười nhẹ, đôi mắt đượm buồn. Đời mẹ là câu chuyện buồn khi năm tháng thanh xuân mất cả chồng lẫn con. Tôi vội ngước lên hỏi mẹ. Ý mẹ là ba con mất rồi sao? Mẹ lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe chảy ra một dòng lệ. Tuy chưa mất, nhưng coi như đã mất. Con không hiểu. Năm ấy, ông ấy có người phụ nữ khác nên mẹ mới ly hôn. Khi ấy con vừa sinh được vài tháng. Ngày đầu bây giờ bọn họ vẫn đang rất hạnh phúc và có một người con trai nhỏ hơn con vài tuổi. Thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Mẹ con mình khó khăn lắm mới gặp nhau. Chúng ta đi ăn một bữa với nhau đi. Mẹ rất nhớ hương vị của quê hương mình. Mẹ muốn ăn món gì con sẽ đưa mẹ đi. Mẹ muốn nhiều lắm. Nhưng có lẽ thèm nhất là dư vị quê nhà, là món gỏi ngó sen. Gỏi ngó sen? Mẹ ở Đồng Tháp? Ừ, quê mẹ ở Đồng Tháp. Năm đó mẹ đưa con về ngoại chơi, xe khách bị hỏng, nên mới ghé vào nhà dân xin chút nước cho con uống. Không ngờ sau lần định mệnh đó, mẹ con mình phải xa nhau hai mấy năm trời. Nhắc đến chuyện này, mẹ buồn mà khóc mãi. Tôi với mẹ Hân đưa mẹ tôi đến một quán ăn hương vị đồng quê. Tôi gắp thức ăn cho cả hai mẹ. Mẹ Hân bảo, lo cho mẹ con đi, bà ấy vất vả nhiều rồi. Mẹ cũng là mẹ của con mà, bây giờ con có tận hai mẹ đấy nhé. Hôm đó mẹ tôi ngủ lại nhà mẹ Hân, hai mẹ con nằm trong phòng tâm sự rất lâu. Mẹ kể tôi nghe, mẹ bị lừa bán cho một người đàn ông Trung Quốc, tận một tỉnh xa xôi hẻo lánh, rất ít người qua lại. Vì không hiểu tiếng của họ, nên thời gian đầu rất vất vả. Mẹ tìm mọi cách để trốn, nhưng không lần nào thành công. Cuối cùng chỉ còn cách chấp nhận. Dượng có tốt với mẹ không? Rất tốt. Ông ấy không đẹp như ba con, càng không giàu có danh tiếng. Nhưng ông ấy rất thương mẹ, coi như cũng được bù đắp. Có cơ hội mẹ sẽ để ông ấy và các em sang thăm con. Tôi tìm được mẹ rồi, nhưng bản tính tò mò ai cũng có. Tôi cũng rất muốn biết ba tôi là ai, nhưng sợ mẹ đau lòng nên ngần ngại chưa dám hỏi vội, đành chuyển sang câu hỏi khác. Lần này mẹ về được bao lâu? Dượng của con, ông ấy sợ mẹ không sang nên chỉ cho mẹ đi 10 ngày. Với lại mẹ còn mẹ chồng bị liệt phải chăm sóc nên không ở với con lâu được. Nhưng mẹ sẽ sắp xếp sang với con khi con sinh em bé. Dạ. Đêm đó Phong không có gọi cho tôi. Tôi vì vui mừng chuyện của mình và mẹ nên cũng quên mất. Phần vì tôi biết anh đang bận bịu nên không làm phiền. Đến chiều hôm sau anh mới gọi cho tôi. Giọng nói rất vui. Ngày mai anh về rồi, anh có món quà tặng cho em. Công việc đã giải quyết hết chưa anh? Xong xuôi rồi. Mai anh và ba sẽ cùng về. Phong, em tìm được mẹ rồi. Em nói gì? Em tìm được mẹ ruột của mình rồi. Tôi sung sướng nói cho anh nghe, anh cũng mừng cho tôi. Còn nói ngày mai khi về sẽ giang ra mắt mẹ vợ. Lúc ấy có mẹ bên cạnh, nên tôi đưa máy cho hai người nói với nhau mấy câu. Khi tắt máy, mẹ gật đầu. Cậu này nói chuyện rất được. Thật ra mẹ muốn đưa tôi về quê ngoại để nhận họ hàng, nhưng tôi lại muốn đợi Phong về rồi cùng đi luôn. Ngày mai anh về rồi tất cả sẽ cùng đi, sẽ vui và ý nghĩa hơn nhiều. Chỉ có điều tôi không ngờ được rằng có những thứ đã nằm trong lòng bàn tay rồi, nhưng lại như nắm cát chảy xuống kẽ hở. Có những đoạn tình cảm vốn dĩ là không nên bắt đầu. Đêm đó, nửa đêm rồi tôi giật mình thức giấc vì cơn buồn tiểu kéo đến. Lúc đi xong, khi trở lại giường lại không ngủ được, cứ chằn chọc nóng ruột nóng gan. Đến khi gần sáng mới thiếp đi được một lúc. Tôi đưa tay với lấy điện thoại xem là mấy giờ, thì thấy có tin nhắn gửi đến Zalo của mình. Tôi mở lên xem. Đập vào mắt tôi là những bức ảnh nóng bỏng của Phong và Kiều An được chụp rõ nét trên giường của khách sạn. Người chụp còn có tâm đến mức tặng thêm những vỏ bao cao su vương vãi dưới sàn nhà. Những vỏ màu vàng, màu đỏ, như thể họ vừa trải qua một trận hoan lạc kịch liệt, đến quần áo cũng không thèm mặc. Tôi không biết nên cười hay nên khóc, nhưng trái tim tôi đau lắm, đau đến gần như không thở được. Vòng tay đó mấy ngày nào còn ôm tôi vào lòng, bây giờ đang gối tay cho người con gái khác. Thân thể đó cũng không duy nhất là của tôi. Lời hứa rốt cuộc cũng chỉ là mây trôi nước chảy, làm gì có chuyện trường tồn vĩnh cửu. Làm gì có chứ. Tôi nằm lì trên giường rối như tơ vò, đăm chiêu rất lâu, cuối cùng thì cũng gọi cho Phong. Tôi muốn làm một phép thử. Tôi không gọi thường mà gọi Zalo cho anh. Từng tiếng chuông đổ là từng nỗi sợ bủa vây lấy tôi, mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, nó không phải giấc mơ mà là ác mộng. Ác mộng khi mà người nghe máy chính là Kiều An, khuôn mặt còn ngái ngủ, bên cạnh là chồng tôi, ngủ như người chết. Alo. Kiều An chẳng buồn mở mắt hỏi. Tôi im lặng. Cô ấy lại hỏi. Ai vậy? Là tôi. Nghe giọng tôi, cô ấy liền mở mắt, vội vàng nhìn vào màn hình rồi nhìn xuống người, lập tức hét toáng lên. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy Phong? Sao anh lại ở đây? Tiếng hét thất thanh đó làm Phong cũng uể oải tỉnh dậy và cũng rất nhanh tiếp thu ngay vấn đề, giật lấy điện thoại giải thích. Lệ, nghe anh nói chuyện không như em nghĩ đâu. Tôi cười nhạt hỏi. Vậy chuyện như thế nào? Anh nói em nghe đi. Tôi hỏi nhưng không kiềm chế được nước mắt đang chảy xuống, lòng đau như ai cầm mũi dao nhọn đâm vào đấy. Anh không biết chuyện gì cả. Đêm qua đi ăn mừng với khách hàng, sau đó anh về ngủ, không hiểu vì sao Kiều An lại ở đây. Em hãy tin anh. Kiều An khóc tu tu. Em cũng không biết chuyện gì nữa. Em chỉ nhớ em say quá, anh đưa em về phòng nghỉ. Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Đây là lần đầu của em. Tôi không muốn nghe nữa, tắt máy, ném điện thoại xuống giường, ôm mặt khóc. Nếu nước mắt có thể hóa thành sông, thì hôm nay tôi tạo ra biển rộng. Trái tim nhỏ đau đến quằn quại tê liệt. Hóa ra chẳng có gì là bất diệt, chẳng qua là chưa đến lúc mà thôi. Vì có mẹ ở đây và không muốn mẹ lo lắng, nên tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, làm ra vẻ không có chuyện gì. Chỉ còn mấy hôm nữa mẹ về Trung Quốc, nên tôi sẽ để mẹ thấy tôi đang sống thật hạnh phúc. May mà cả hai mẹ đều không phát hiện gì. Đầu giờ chiều Phong về đến, trước mặt mẹ tôi vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì, ân cần hỏi Phong. Anh về rồi à, có mệt lắm không? Mặt Phong hề ra, có lẽ anh bất ngờ với thái độ của tôi, nên mấy giây sau mới trả lời. Anh không mệt. Em lại nghĩ anh rất mệt. À, mẹ em đang tắm, anh đợi mẹ ra rồi chào mẹ nhé. Phong quay sang chào hỏi mẹ Hân rồi nói chuyện với nhau. Nhưng đôi mắt cứ liên tục nhìn về tôi. Đến khi chỉ còn hai đứa với nhau, Phong vội vàng giải thích. Em nghe anh nói, thật lòng anh không biết gì cả. Anh chỉ nhớ anh uống say rồi về phòng ngủ. Anh không có phản bội em. Tôi cố cho bản thân cứng rắn, nhưng nước mắt không nghe theo lý trí cứ tuôn ra. Mũi cũng cay xè. Không những mũi mà tâm can cũng rất đau. Vậy anh nói, vì sao cô ấy lại bên cạnh anh? Tại sao bảo bao cao su vứt đầy dưới đất? Phong vào đầu bứt tai. Anh không biết. Anh xin thề anh chưa hề có tư tưởng phản bội em. Anh thề đấy. Nếu anh thích Kiều An thì anh đã thích lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ mới qua mặt em như vậy. Dù thế nào thì nó cũng đã xảy ra. Anh đã cướp lần đầu của cô ấy. Anh định như thế nào? Phong đặt tay lên vai tôi, đôi mắt hết sức thành khẩn. Dù thế nào anh cũng không yêu ai ngoài em. Anh chỉ có một người vợ là em. Lúc này mẹ tôi từ sau nhà đi lên, vừa đi vừa hỏi. Con rể đã về rồi à? Đâu nào? Con rể mẹ đâu? Phong xoay mặt lại gật đầu chào mẹ. Tôi nặn nụ cười nói. Đây ạ, con rể mẹ đây. Mẹ thấy có đẹp trai không? Lúc nhìn thấy mặt Phong, ly nước trên tay mẹ rơi xuống đất vỡ nát. Miệng mẹ mấp máy lắc đầu liên tục. Không, không thể nào. Tôi vội đi đến bên mẹ. Mẹ, mẹ sao vậy mẹ? Không, không thể nào. Tôi và Phong không hiểu gì cả, còn mẹ thì tái nhợt mặt mày. Tôi phải dìu mẹ xuống ghế ngồi, rót cho mẹ cốc nước. Mẹ uống chút nước đi mẹ. Mẹ nhận lấy uống một ngụm nhỏ, sau đấy nhìn Phong chân chân, miệng vẫn liên tục nói những lời khó hiểu. Không thể nào như vậy được, không thể được. Mẹ, rốt cuộc là mẹ đang nói gì vậy ạ? Hay mẹ không khỏe ở đâu, con đưa mẹ đi viện nhé. Mẹ không trả lời tôi mà hỏi Phong. Tên họ con rể là gì? Phạm Duy Phong ạ. Phạm Duy sao? Vậy ba cậu tên gì? Ba con là Phạm Duy Hoàng. Mẹ cậu có phải là Cao Thanh Nhàn? Dạ đúng rồi, mẹ biết ba mẹ con sao ạ? Phong trả lời xong, cả người mẹ tôi nhũn ra, ngã vào thân ghế, khuôn mặt thất thần. Tôi hoảng hốt kêu lên, nhưng mẹ lại ngước mặt lên trời kêu than. Ông trời ơi, sao ông làm như vậy? Sao ông tàn nhẫn như vậy hả? Ông trời ơi. Mẹ đập tay vào ngực phình phịch, vài phút sau đó thì ngất lịm đi trong tay tôi. Tôi không hề biết rằng giông tố đã thật sự kéo đến. Chúng tôi tức tốc đưa mẹ vào bệnh viện. Bác sĩ nói mẹ không sao, có thể do bị kích động quá mà tạm thời ngất đi, chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Nghe vậy tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nhớ lại hành động khác thường của mẹ khi gặp Phong. Rốt cuộc là vì sao? Sao mẹ lại biết luôn ba mẹ chồng của tôi? Chẳng lẽ giữa họ là có quen biết? Tầm một lúc sau mẹ tỉnh dậy, mẹ nhìn tôi rồi mẹ khóc. Tôi hỏi, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ có khó chịu ở đâu không? Để con gọi bác sĩ đến khám cho mẹ. Mẹ cầm tay tôi lắc đầu. Mẹ không sao, mẹ muốn nói chuyện riêng với con. Nghe vậy, mẹ Hân và Phong đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai mẹ con tôi, mẹ vẫn khóc vừa hỏi. Con có thai mấy tháng rồi, có thường xuyên đi khám thai không? Hơn 7 tháng rồi mẹ, tháng nào con cũng đi khám cả. Thế bác sĩ nói thế nào hả con? Bác sĩ nói mẹ và bé đều khỏe. Sao vậy mẹ? Sao mẹ gặp chồng con xong lại như vậy? Có gì sao mẹ? Mẹ lại khóc, đôi mắt với những vết chân chim nheo lại, nước từ khóe mắt trào ra không ngừng. Tôi không biết và không hiểu gì, nhưng cũng lờ mờ đoán được bên trong chắc có ẩn tình gì đó sâu xa lắm. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Có chuyện gì mẹ nói ra đi, chúng ta cùng giải quyết. Lệ, con yêu cậu ta không? Sao mẹ lại hỏi thế? Con trả lời đi, con có yêu cậu ta không? Tình cảm hai đứa sâu đậm không? Tôi mím môi, dù sao đây cũng là mẹ ruột tôi, nên thành thật trả lời. Con không biết nó như thế nào, vì bạn con cũng mới quen nhau gần một năm nay. Nhưng anh ấy cho con cảm giác đặc biệt, cảm giác mình được quan tâm chăm sóc và bảo vệ, thứ mà con chưa từng cảm nhận ở người khác. Mẹ buông tay tôi ra, đôi mắt ngấn nước nhìn lên trần nhà trắng xóa, hai bên thái dương ướt đẫm. Nghiệt ngã, đúng là nghiệt ngã mà. Tôi không hiểu gì cả. Mẹ cứ lẩm bẩm những từ đó mà khóc mãi không thôi. Khóc lóc một hồi, mẹ bảo tôi gọi Phong vào cùng nói chuyện. Tôi vẫn giận Phong chuyện với Kiều An, nhưng vẫn cố gắng đóng tròn vai hạnh phúc để mẹ yên lòng. Mẹ con cách biệt bao năm, giờ tôi đau khổ thì mẹ lại tự trách bản thân không tốt, thì tội cho mẹ. Dù sao cũng là chuyện không ai muốn. Mẹ cứ nhìn Phong, nhìn thật lâu mà không nói gì, tôi phải lên tiếng. Mẹ, mẹ có gì muốn nói với chồng con? Giống quá. Giống gì vậy mẹ? À, ý là chồng con giống diễn viên, đẹp trai quá. Phong cười tủm tỉm, mẹ hỏi. Ba mẹ con làm gì? Ông ấy có khỏe không? Ba con đang làm quản lý công ty riêng của gia đình. Mẹ thì ở nhà quán xuyến nhà cửa. Hai người đều rất khỏe ạ. Ừ, thế con có mấy anh chị em? Mỗi con thôi ạ. Ít vậy sao? Mẹ con không sinh thêm, sợ mất dáng à? Dạ không, ngày trước mẹ khó sinh. Lúc sinh con ra tưởng là mất mạng. May mà bác sĩ cứu chữa được. Nhưng bác sĩ cũng căn dặn không được sinh thêm nữa, nếu không là không giữ được tính mạng. Cho nên chỉ mỗi mình con. Mẹ tôi cười nhạt. Nhân quả báo ứng đúng là không chừa một ai. Trời cao thật sáng suốt. Đó là cái giá cho những kẻ tham lam thích giành giật hạnh phúc của người khác. Cả ba chúng tôi đều ngây ngốc trước những lời mẹ tôi đang nói. Đều không hiểu là mẹ đang nói đến ai. Nhưng câu từ giống như đang nói đến mẹ Phong. Tôi đành giả lả. Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Em ở lại với mẹ, để em tiễn anh ra cổng. Tôi kéo Phong ra ngoài. Đến hành lang liền buông tay ra, nụ cười cũng thu lại. Anh về nhà đi. Tôi tạm thời sẽ chăm sóc mẹ. Mấy hôm nữa mẹ về rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Phong lo lắng cầm lấy tay tôi. Bàn tay Phong rất là lạnh, giống như tâm can tôi đang lạnh lẽo, tựa như đứng trước cơn bão tuyết, lưng chừng mà không biết phải làm như thế nào. Lệ, anh đừng nói gì nữa cả. Tôi muốn yên tĩnh vài hôm. Anh biết hiện tại em đang giận anh, nhưng anh có thể dùng cả danh dự của bản thân ra cam kết. Anh chưa từng có tình ý gì với cô ta, một chút cũng không có. Trong lòng anh chỉ có một mình em. Tôi mệt mỏi thở dài. Trong tình yêu, ai không ích kỷ muốn đối phương là duy nhất của mình. Làm gì có ai sẵn sàng chia sẻ hay bao dung rộng lượng vui vẻ tha thứ khi thấy người mình thương chăn gối với kẻ khác. Tôi cũng chỉ là người bình thường với những cảm xúc bình thường. Cũng biết buồn biết đau khi tận mắt nhìn thấy chồng mình ăn nằm với người phụ nữ khác. Thế nên tôi mím môi bảo với Phong rằng, anh cứ về trước đi. Tôi không nghĩ tiêu cực đâu. Tôi biết cân nhắc mà. Chẳng qua lúc này tôi muốn bình tâm lại. Tôi bảo với mẹ đây, anh về cẩn thận. Tôi quay lưng đi, và cả hai chúng tôi đều không biết rằng lần nói chuyện này là lần chúng tôi tạm thời ly biệt. Những lời hứa cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau đón khoảnh khắc năm mới sẽ chẳng thực hiện được. Hiện thực đôi khi thật tàn khốc. Có những việc khi bắt đầu đã sai lầm rồi. Bác sĩ khám lại, nói mẹ tôi không vấn đề gì nên cho chúng tôi về. Trên đường mẹ cứ nhìn tôi rồi thở dài. Tôi biết mẹ có điều gì muốn nói với tôi, nhưng có lẽ câu chuyện đó rất khó mở lời, nên đợi đêm về hai mẹ con nằm cạnh nhau mới hỏi. Hình như mẹ có gì muốn nói với con. Trong màn đêm thanh vắng, mẹ thở dài thườn thượt. Con gái, con có muốn gặp ba mình không? Tất nhiên là tôi có rồi. Dù ông ấy có ra sao, có bội bạc và ruồng bỏ mẹ con tôi thế nào đi nữa, thì trong lòng tôi cũng rất muốn được biết ông là ai. Muốn nhìn thấy khuôn mặt đến sáng hình của ông. Một lần thôi tôi cũng mãn nguyện. Ông bà mình có câu lá rụng về cội. Mẹ cũng không thể ích kỷ mà giấu con được. Cũng nên cho con biết gốc gác của mình. Nhưng nếu gặp ông ấy, con sẽ tổn thương rất lớn. Con vẫn muốn gặp phải không? Tôi gật đầu. Tôi nào ngờ được sau đêm nay thôi, biển không còn hiền hòa, gió không còn du dương thổi nhẹ, mà từng cơn sóng ngầm dưới đại dương sẽ cuồng phong nổi loạn, cuốn trôi tất cả kỷ niệm tươi đẹp, chỉ còn lại tan hoang và sơ xác, chỉ còn lại là nỗi đau hơn cắt da cắt thịt, nỗi đau gặm nhấm những ngày xa nhau. Sáng hôm sau khi ăn sáng xong, mẹ bảo tôi thay đồ chuẩn bị đi gặp ba. Tôi hỏi, ba cũng ở Sài Gòn hả mẹ? Ừ, ông ấy là người ở đây. Con đi sửa soạn đi. Tôi hào hứng vì mọi thứ diễn ra hơn cả những gì tôi mong đợi. Trong mấy ngày ngắn ngủi tôi tìm được mẹ ruột, bây giờ là cả ba, còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn kia chứ. Mang tâm trạng hứng khởi cùng mẹ lên taxi, cả mẹ Hân cùng đi. Dù tôi đã tìm được mẹ ruột, nhưng không có nghĩa là tôi quên mẹ Hân, quên những lần chăm sóc tôi rất kỹ. Con người tôi coi trọng tình nghĩa, ai tốt với tôi nhất định không quên. Nhưng ai đã hại tôi cũng ghi nhớ. Tôi không nén được tò mò khẽ hỏi mẹ. Mẹ, ba con là người như thế nào? Mẹ tôi cười buồn, lặng nhìn dòng người ngoài kia rồi đáp. Ông ấy là người có vị trí trong xã hội, biết đối nhân xử thế, là người hiền đức nhân hậu. Nhưng đó là những gì người khác nghĩ. Còn với mẹ, ông ấy là con người bội bạc, là kẻ không biết vượt qua được cám dỗ bên ngoài lại còn sĩ diện. Ngày mẹ sinh con ra, bà nội biết con là con gái, còn không thèm vào thăm mẹ con mình một lần. Ba con thì nghe theo bà ấy, cho rằng sinh con gái là lỗi của mẹ, lại còn bị con tiểu tam kia mê hoặc. Mẹ không chịu nổi sự ghẻ lạnh của bà nội con và sự vô tâm của ba con nên đã bỏ đi. Phải chi ngày xưa mẹ cố gắng ở lại thì mẹ con mình đã không xa nhau. Lệ, con có trách mẹ không con? Tôi lắc đầu. Con không trách mẹ chút nào cả, mẹ đừng nghĩ như vậy. Cảm ơn con. Mẹ bảo tài xế dừng lại ở một quán cà phê, rồi cùng chúng tôi vào trong chọn một chỗ ngồi ổn định mới nói. Bây giờ mẹ gọi ba con đến, con phải hết sức bình tĩnh nha con. Tôi cười. Con biết rồi, nãy giờ mẹ dặn con mấy lần rồi đấy, mẹ gọi đi. Mẹ lấy điện thoại ra gọi cho ba. Khoảnh khắc ba nhấc máy, tôi thấy sắc mặt mẹ khác đi, mép môi giật giật. Mấy giây sau mẹ mới hỏi. Khỏe không? Hơn 20 năm không gặp, ông đã quên mất giọng nói của tôi rồi sao? Ông vô tình quá, ông Hoàng. Tôi đang ở cà phê sân vườn gần công ty ông. Được. Mẹ tắt máy với nụ cười cong lên khó hiểu. Tôi tưởng rằng mẹ cũng vui vì gặp lại ba, hoặc ít ra là mẹ vui cho tôi khi được đoàn tụ gia đình. Nhưng sau này tôi mới biết, hóa ra không phải là như vậy. 15 phút trôi qua, bên tai tôi có tiếng đế giày vang lên một cách vội vã, chứng tỏ người đang đến rất vội vàng. Tôi theo phản xạ mà ngước mặt lại thì nhìn thấy ba của Phong đang tiến vào. Tôi tưởng rằng ông đi gặp bạn hay đối tác nên chào hỏi một câu. Con chào ba. Nhưng ông không trả lời tôi mà lại đứng ngẩn ra nhìn về phía tôi. Tôi không hiểu vì sao ông lại thế nên hỏi thêm một câu. Ba có sao không? Nhưng đằng sau lưng tôi là thanh âm của mẹ. Ông Hoàng, đã lâu không gặp. Bước chân ba chồng tôi từng bước di chuyển đến chỗ tôi. Đôi mắt cũng chuyển sang màu đỏ, giọng nói run run. Nhật Lan là bà. Đúng là bà rồi. Ba chồng tôi lao đến ôm chầm lấy mẹ tôi trước sự kinh ngạc tột độ của tôi. Khi ông nói, anh nhớ em nhiều lắm, em có biết không Lan? Tôi đã không tài nào đứng nổi mà ngã khuỵu xuống ghế. Trong đầu tôi đã lờ mờ hiểu ra một số chuyện. Em đã ở đâu? Em đã đi đâu? Anh tìm em và con như không gặp. Anh nhớ em và con lắm. Lệ, đây là ba của con, gọi ba đi con. Không riêng gì tôi và ba Phong, lúc này không biết nên gọi là ba chồng hay ba ruột nữa, vì đầu óc đã rối tung lên, giống như bầy ong vỡ tổ ù ù trong bộ não. Người run lên bần bật vì lo sợ. Ba của Phong buông mẹ ra, trên khuôn mặt hiện rõ nét hoang mang tận cùng, đôi mắt cũng nhốm sự lo lắng rõ rệt. Em vừa nói cái gì? Lệ là con của anh. Mẹ gật đầu chắc nịch. Nó là đứa con gái năm đó nhà anh không cần đó. Không thấy nó giống anh như tạc sao? Tôi và ông ấy đều nhìn nhau mà không nói nên lời. Mí mắt tôi nặng trĩu, lỗ tai lùng bùng, trái tim nhói lên. Còn hơn ai sát muối vào vết thương. Nó đau lắm, tổn thương lắm. Tổn thương đến mức không thể khóc thành tiếng. Miệng cười nhưng nước mắt như một dòng chảy thẳng không ngừng. Và lòng thì cũng đứt từng đoạn. Hôm nay gặp lại ba mình, tôi không biết nên khóc hay nên cười. Gặp lại hai đấng sinh thành là một việc hết sức sung sướng. Nhưng cũng là ngày con tim chết lặng. Tôi yêu và đã lấy em trai mình. Không, đây không phải sự thật. Tôi không tin. Nước mắt nhòe nhòe hỏi mẹ. Mẹ, đây chỉ là hiểu lầm phải không mẹ? Phải không mẹ? Mẹ đi đến bên tôi. Mẹ hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy bàn tay đang run như cầy sấy của tôi mà nói. Lệ, đây là sự thật. Ông ấy là ba ruột con, là người đã cùng mẹ sinh ra con. Con họ Phạm, Phạm Nhật Lệ. Tôi lắc đầu, những dòng nước mắt mặn đắng chảy vào khóe môi như suối chảy. Tôi cố chấp lắc đầu. Không, không thể nào, không thể nào. Tôi gào lên trong tuyệt vọng, gào lên hỏi trời xanh, sao tạo chi nghịch cảnh như vậy. Cho tôi mồ côi đã đành, còn để tôi ngủ với em trai mình dẫn đến có thai. Cho tôi yêu một người da diết, cuối cùng lại tàn nhẫn cắt đứt đoạn nhân duyên mỏng. Hỏi rằng kiếp trước tôi đã tạo ra nghiệp gì mà kiếp này bi thương bùa vây mãi không dứt. Hỏi rằng tôi biết phải làm sao. Không gian im lặng. Chúng tôi ba người ngồi đối diện với nhau, nhưng không ai nói được gì. Chỉ có tiếng thút thít của tôi và mẹ vang lên trong xót xa. Bà nói, đây là cái giá anh phải chịu. Nhưng còn anh, chúng nó có tội tình gì phải gánh lấy hậu quả anh gây ra. Ông khóc, giọt nước mắt của người đàn ông thành đạt. Thế nhưng mọi chuyện cũng không thể nào thay đổi được. Ông hỏi tôi, con định như thế nào? Tôi lắc đầu như một kẻ mất hồn. Con không biết. Lệ, bà xin lỗi con. Tôi cười nhạt thách. Bà nói bây giờ chúng ta phải làm sao? Con của con sẽ gọi ba là ông nội hay ông ngoại đây? Tôi đưa tay lên ôm đầu vỏ tóc. Ánh mắt bất lực không nén được giọt lệ sầu thảm. Bi hại kịch này tôi làm sao đối diện được đây? Bầu trời hôm nay vẫn xanh như mọi ngày. Nắng vẫn nhẹ nhàng chiếu rọi khắp mọi nơi. Thế nhưng có một khoảng trống trong lòng, ánh sáng đã không thể nào truyền tới. Bởi vậy khoảng trống đó tăm tối quá, không biết nên đi như thế nào mới là đúng. Từng cốc nước trên bàn tan hết đá, cuối cùng thì cũng phải có quyết định thôi. Tôi nói, ông nội đã già rồi, sẽ không chịu nổi sự đả kích này đâu. Với lại nếu chuyện này lọt ra ngoài, người ta sẽ cười nhạo chúng ta, cười nhạo Hoàng Kim. Vậy nên tốt nhất là đừng ai nói ra hết. Con sẽ chia tay Phong, sẽ đến một nơi không ai biết con cả. Mẹ cứ an tâm về bên đó, đừng lo lắng cho con. Con lớn rồi, không làm gì dại dột đâu. Đôi mắt mẹ lưng tròng nước, ánh mắt thương cảm dành cho tôi. Đến cả tôi cũng thương khóc cho bản thân mình, thương cho phận đời éo le. Yêu người đầu thì bị phụ bạc, đến người thứ hai, những tưởng đã trăm năm, nào ngờ chỉ là phù du bọt biển, chỉ là ác mộng của thanh xuân. Hay là con đi theo mẹ, sang đó mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con. Chứ con ở đây mà không nói rõ ràng, Phong làm sao có thể yên được. Con sẽ có cách chia tay cậu ấy. Còn đứa bé, mẹ nghe nói đứa bé được sinh ra cận huyết, thế nào cũng bị dị tật, không sống lâu được hay là... Tôi không để mẹ nói những lời còn lại, nên đã ngăn bà. Nó đã lớn từng này rồi, con không thể bỏ được. Nhưng rồi con sẽ trả lời như thế nào? Nếu mai sau nó hỏi về ba nó, con có từng nghĩ đến cảm nhận của nó chưa? Con sẽ vừa làm mẹ vừa làm ba. Con không giết con mình được, nó vô tội. Là con đã đưa nó đến nhân gian này, không thể cướp mất sự sống khi nó còn chưa được thấy ánh sáng mặt trời. Lệ, mẹ chỉ muốn tốt cho con, đừng cố chấp như vậy. Con vướng nó rồi, tương lai con sẽ ra sao hả con? Bỏ đi, nó chỉ là một bào thai chưa biết gì đâu. Nó sẽ không trách con đâu. Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng con không làm vậy được. Nó là con của con, là máu thịt của con. Dù thế nào con cũng sẽ sinh nó ra. Ba tôi bảo, sự việc ngày hôm nay tất cả là lỗi của ba. Ba sẽ đưa con sang Singapore sinh sống. Mọi chu cấp của con ba sẽ lo. Chỉ có như thế ba mới chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình. Đành như vậy thôi. Tôi sẽ đến một nơi chưa từng có bóng dáng Phong. Đến nơi mà sẽ quên đi những hồi ức đau lòng. Vì không muốn gặp lại Phong, nên tôi nhờ ba phân công việc cho Phong. Tôi cũng gọi nói rằng mẹ ở mấy hôm nữa là về Trung Quốc. nên tôi muốn dành toàn bộ thời gian cho mẹ. Bà bảo Phong đừng đến. Khi nào mẹ về nước, tôi sẽ về nhà. Vậy là ba giúp tôi chuẩn bị mọi thứ để sang Singapore. Còn tôi, trước khi rời đi thì cùng ba và mẹ ăn một bữa cơm. Vậy là 28 năm trên đời, cuối cùng tôi cũng thực hiện được ước mơ buổi cơm đoàn viên. Có ba, có mẹ, có một gia đình thực thụ. Bà gắp thức ăn cho mẹ, rồi lại gắp cho tôi. Bên cạnh là tiếng đàn piano du dương. Bà nói ngày trước mẹ thích nhất là nghe piano, thích ngồi hàng giờ để đàn cho ba thưởng thức. Bây giờ tóc đã tô điểm màu xương, nên cùng nhau ôn lại những kỷ niệm niên thiếu. Những kỷ niệm mà không phải lúc nào cũng có thể cùng nhau thực hiện. Trong lúc đang vui vẻ ăn uống thì bên ngoài có tiếng la hét, sau đó là tiếng giày cao gót truyền đến với vận tốc gấp rút. Tôi ngước nhìn ra thì thấy mẹ chồng tôi đang hùng hổ đi vào, khuôn mặt phải nói là vô cùng giận dữ. Tôi lo bà ấy sẽ làm gì mẹ, nên vội vàng nói: "Ba, mau cản bà ấy lại." Nhưng mẹ tôi lại nói: "Chúng ta có làm gì đâu, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà." Tuy vậy bà vẫn đứng lên, nhưng mẹ của Phong vẫn là nhanh miệng lên tiếng trước. Giọng nói cực lớn, âm thanh cất lên, đủ biết là bà ấy đang nổi giận đến mức độ nào. "Ta biết ngay mày không buông tha cho ông Hoàng mà. Kiểu gì mày cũng quay lại, tiên sư mày con khốn." Mẹ Phong vừa chửi, vừa lao đến mẹ tôi, nhưng đã bị tôi ngăn lại quát: "Bà làm cái gì vậy? Ăn nói như kẻ đầu đường xó chợ không ra thể thống gì cả. Về ngay." "Tôi đếch về đấy. Ông nói ông đi gặp khách hàng." "Đấy, khách hàng ông là con đĩ đó à?" "Tôi bảo bà im ngay, bà có nghe không? Bà không được xúc phạm Lan như vậy." "Tại sao tôi phải im? Còn mày nữa, tiên sư nhà mày, mày còn dám ngồi ăn chung nữa à? Hay chính mày là bắc cầu cho bọn họ qua lại với nhau? Tao biết mày cay tao lắm, nên tìm cách trả thù tao đúng không? Cái loại như mày đời đời kiếp kiếp cũng đừng mơ làm con dâu của tao." Mẹ tôi không chịu những lời lẽ của Phong nên bật dậy nói: "Cô ăn nói cho cẩn thận. Cái miệng độc địa 3 năm qua của cô vẫn không thay đổi, lúc nào cũng mắng chửi nguyền rủa người khác, trong khi bản thân mình sống chả ra gì. Cô chửi tôi còn bỏ qua, chứ động vào con gái tôi thì tôi không để yên cho cô đâu." Mẹ Phong nhăn trán ngây người ra hỏi: "Con gái gì ở đây? Nhận nó làm con gái nuôi à? Đúng là rảnh rỗi." "Nó là con gái tôi và ông Hoàng." Mẹ Phong cũng như tôi, khi biết được sự thật này thì ngạc nhiên đến mức ấp áp úng, câu từ rời rạc. Cái gì con gái của hai người? Không thể nào, không thể nào." Mẹ tôi gật đầu, nở nụ cười nhẹ, nhưng có lẽ lại là vết dao chí mạng đâm vào lòng mẹ Phong. Bởi vì theo như mẹ nói, mẹ và mẹ Phong là hai người bạn thân với nhau. Nhưng mẹ Phong luôn đố kỵ ganh ghét khi thấy ba và mẹ yêu nhau. Khi ba mẹ tôi kết hôn thì Phong tìm mọi cách để phá hoại. Rồi một ngày mẹ phát hiện ra hai người họ đã ngủ với nhau, thêm áp lực sinh con gái, nên cuối cùng mẹ chọn giải thoát cho bản thân, giải thoát cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. "Đúng vậy, cô thấy nó giống anh Hoàng không? Rất giống đúng không? Nhất là cái mũi, đúng là cha nào con ấy nhàn nhỉ." Mẹ Phong trong giây phút đó nhất thời liền trao đảo, sau đấy đảo mắt nhìn ba như chờ đợi câu trả lời từ ông. Ba tôi gật đầu: "Lệ là con gái của tôi và Lan, hôm nay tôi cũng vừa mới biết." Mẹ Phong cười lớn nhưng rồi lại chỉ vào mặt chúng tôi: Mẹ con mày cứ mưu đồ từ trước, toàn tính bước vào nhà tao để độc chiếm tài sản phải không? Món bánh xèo cũng do con mẹ mày dạy mày làm nên ông mới hài lòng như vậy. Còn mẹ mày bày mày những món ông thích để lấy lòng ông chứ gì. Bọn mày thật ghê tởm, quá ghê tởm. Vì tiền bạc mà dám làm ra cái chuyện bại hoại gia phong. Chị em đi ăn ngủ với nhau, tao sẽ cho mọi người biết bộ mặt kinh tởm của chúng mày." Trái lại với mẹ Phong, mẹ tôi hết sức bình tĩnh, chậm rãi từng chữ: "Kinh tởm thế nào cũng đâu bằng cô. Mang tiếng là bạn thân, nhưng lại lăm le cướp chồng của bạn, cướp cha của đứa con nít vừa chào đời. Ông trời cũng công bằng lắm. Năm đó cô cướp được thể xác anh Hoàng, nhưng chắc không có được trái tim anh ấy đâu nhỉ. Cái đồng hồ trên tay anh ấy tôi đã tặng cho anh ấy gần 30 năm rồi, anh ấy vẫn còn đeo, chứng tỏ trong lòng anh ấy vẫn còn dành tình cảm cho tôi rất nhiều. Cô có tiếng chứ không có miếng, đời này của cô mãi mãi chỉ là con tiểu tam rẻ tiền thôi. Mỗi câu từ thốt ra đều thối nát như nhân cách của cô vậy, mãi mãi ở đằng sau tôi." Những lời mẹ nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại thâm thúy và sâu cay, khiến cho mặt mũi mẹ Phong đỏ ké lên, mép môi giật giật vì tức tối, nắm ngón tay bấu vào túi xách thật mạnh, cảm tưởng chiếc túi sắp bị bà bóp nát đến nơi. Mẹ nói tiếp: "Với lại cô yên tâm đi, Tôi sẽ không để con gái tôi sống với loại người như cô đâu. Nên đừng nghĩ là ai cũng xấu xa như mình. Đến người tôi còn không cần thì tiền có nghĩa chi? Về quản con trai cô cho tốt vào, đừng để nó chạy đến tìm con gái tôi. Mẹ Phong nhếch môi, nở nụ cười khinh ra mặt. Dừng cái bộ dạng của mày lại đi Lan, tao tởm lắm. Đừng lúc nào cũng làm như mình tốt đẹp lắm, không qua mặt được tao đâu. Tao hiểu mày quá mà, miệng thì luôn nói những lời hay ý đẹp, còn trong lòng toàn rắn rết. Mày nói mày không làm gì có lỗi với tao và ông Hoàng đi. Mày không từng phản bội ông ấy đi, mày dám nói không? Tôi chả làm gì sai, có chăng là đi chơi nhầm loại bạn đều như cô thì mới là việc sai trái nhất trên đời đấy. Mẹ Phong ngước mặt lên cười ha hả. Vậy sao? Ai là bạn đều thì trong lòng mày hiểu rõ nhất. Với cả đời này tao chỉ yêu và lấy một người đàn ông, chứ không như mày đồng sàng dị mộng, lấy ông Hoàng. Nhưng tâm tưởng mày luôn nghĩ về người đàn ông khác. Lúc này ba liền hỏi. Bà nói vớ vẩn cái gì vậy? Bà có về đi không? Có nghe không? Ông không tin thì hỏi nó xem. Nó có thật lòng thật dạ với ông chưa? Hay tâm tưởng nó luôn hướng về người đàn ông khác nên mới bất mãn với cuộc sống với ông mà ly hôn? Ông hỏi xem, bao năm qua nó ở đâu, hỏi đi. Bà hướng mắt nhìn về phía mẹ. Mẹ thản nhiên cười nhạt. Cô bịa chuyện cũng hay nhỉ, nhưng bây giờ tôi không quan tâm nữa. Cô muốn gì tùy cô. Lệ à, chúng ta về thôi con. Ba bảo. Để ba đưa con về. Mẹ Phòng quát lên. Ông đừng có mà quá đáng. Tôi đang đứng ở đây mà ông dám ngang nhiên qua lại với cô ta à? Bà thôi đi. Ba con tôi bao nhiêu năm mới nhận lại nhau. Tôi muốn gần gũi chăm sóc con bé cũng phải đợi bà đồng ý à? Bà ích kỷ vừa thôi. Đừng để tôi cáu lên. Bà dứt khoát kéo tôi và mẹ ra xe. Phía sau là tiếng chửi mắng của mẹ Phong vang lên vang vẳng. Tôi nói. Bà ấy liệu rồi có để yên không? Mẹ trả lời. Bà ta chả dạy gì mà nói ra cho người ta cười vào mặt. Nên con đừng lo. Có giận thế nào cũng ngậm bồ hòn làm ngọt. Tôi thở dài ra, cũng không biết phải nói như thế nào. Cũng không rõ chuyện năm xưa của ba người ra sao. Chỉ biết bây giờ bản thân rơi vào tình cảnh quá trái ngang. Khóc không được, cười cũng không xong. Về nhà, mẹ Hân giúp tôi chuẩn bị hành lý để ra sân bay. Tôi nghẹn ngào chia tay mẹ Hân, siết chặt trong lòng mẹ. Nghe tiếng khóc từ trái tim, nghe những lời căn dặn của mẹ mà không kìm được giọt lệ nóng. Không hiểu vì sao mẹ Phong lại đến. Bà ấy không hùng hổ như lúc nãy mà khuôn mặt nghiêm túc hỏi bà. Nó là con gái của cô ta thật sao? Bà tôi mệt mỏi thở dài, ủ rũ gật đầu. Ừ, hôm nay tôi vừa mới biết. Mẹ Phong nghi ngờ. Đã chắc chắn chưa? Bao nhiêu năm không xuất hiện, đùng một cái bị đuổi lại nhận cha con. Ông Hoàng, ông không thấy những việc này rất không bình thường sao? Có khi nào chỉ là mưu mẹo của nó muốn chiếm lấy tài sản của ông đấy. Bà tôi cáu lên. Bà suốt ngày chỉ biết tiền, ngoài ra không biết cái gì nữa à? Tôi đã xem qua giấy xét nghiệm của Lan và Lệ. Họ đúng thực là mẹ con, là người mà tôi đã phụ bạc bao năm qua để sống bơ vơ cực khổ đấy. Bà vừa lòng hạ dạ của bà chưa hả? Vừa lòng bà chưa, đồ ích kỷ. Gương mặt mẹ Phong bây giờ nửa cười nửa khóc, kiểu cười ra nước mắt. Người ta nói nụ cười đấy là do người ta quá đau nên mới tuôn lệ như thế. Ông mắng tôi. Ông vì mẹ con cô ta mà mắng tôi. Bao năm qua tôi tận tụy hầu chồng chăm con, việc lớn nhỏ trong nhà đều quán xuyến chu đáo. Trên với cha mẹ ông chưa một lần hỗn láo, với anh chị em cũng cố gắng chu toàn. Với ông thì một lòng một dạ. Vậy còn ông? Ông có thật lòng thật dạ với tôi chưa? Hay những năm qua ông chạy theo những thứ đã mất? Tôi không nói không phải là tôi không biết. Tôi muốn ông hiểu rằng tôi mới là người thật sự yêu ông. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Những cố gắng của tôi đều vô nghĩa. Ông đúng là không thương tôi. Thời điểm này tự dưng tôi lại cảm thấy mẹ Phong cũng rất đáng thương. Có được thân xác nhưng trái tim lại trao về nơi khác. Còn gì đau hơn như thế chứ? Bất giác tôi quay sang nhìn mẹ mình xem thái độ của bà như thế nào. Thì thấy bà cong môi cười, nụ cười của hả dạ thích thú và có chút nham hiểm trong đấy. Giọng của ba vang lên. Bà đang mất bình tĩnh. Chúng ta nói chuyện sau. Bà xoay sang tôi với mẹ. Chúng ta đi thôi, kẻo trễ. Mẹ Phong hỏi. Các người đi đâu? Định đưa nhau cao chạy xa bay sao? Ba nhìn đồng hồ rồi trả lời. Bà ngồi xuống đi, tôi nói rõ ràng với bà. Ngồi xuống đi. Tất cả chúng tôi ngồi xuống sofa. Ba bảo rằng Lệ là con gái của tôi, Phong cũng là con trai tôi. Cả hai đứa tôi đều thương như nhau. Nhưng Lệ nó không được may mắn như Phong. Từ nhỏ đã sống sung sướng, còn bé đã chịu rất nhiều vất vả và cả đau khổ. Mà những việc đó đều do tôi gián tiếp làm khổ nó. Bây giờ sự việc ngày hôm nay phần lớn cũng là lỗi của tôi. Tôi sẽ đưa Lệ sang nước ngoài sinh sống. còn bà cũng nên an ủi thằng Phong. Chúng nó là chị em, không thể dây dưa thêm được nữa. Dứt khoát ngày nào tốt ngày đó. Mẹ Phong lo sợ, bà hình như không tin ba. Bà sợ ông sẽ qua lại với mẹ tôi nên nghi hoặc. Có thật là ông chỉ đưa nó đi, ông sẽ về đúng không? Bà nghĩ cái gì vậy? Tôi không về nhà vậy tôi đi đâu chứ? Nhà cửa, vợ con, sự nghiệp tôi ở đây kia mà. Bà nghĩ nhiều quá rồi đấy, về nhà đi. Bà dõi mắt nhìn qua tôi. Thế cô đã nói gì với thằng Phong chưa? Con chưa. Con định lên máy bay rồi mới nói cho Phong biết. Dì, nhờ dì an ủi Phong giúp con. Bảo cậu ấy đừng buồn cũng đừng lo lắng cho con. Con nhất định sẽ sống tốt. Nói những lời đó sao tâm can tôi đau quá. Tựa như tự lấy dao đâm vào tim mình. Tựa như biết con dao sắc bén nhưng vẫn cầm vào để cho máu chảy lệ rơi. Nói một lúc xong mẹ Phong cũng xiêu lòng. Trước khi tôi lên taxi, bà ấy hỏi tôi một câu. Bây giờ cô và thằng Phong không thể đến với nhau được rồi. Vậy cô nói thật đi, đứa bé trong bụng cô là con ai? Tôi kiên định đáp. Đứa bé này thật sự là con của Phong. Con xin thề, nếu con có nửa lời gian dối thì sẽ chết bất đắc kỳ tử. Con không có lý do gì để nói dối gì cả, dì nghĩ lại đi. Vậy sao giấy xét nghiệm lại cho kết quả như vậy? Không lẽ bệnh viện nó nhầm lẫn? Con không biết họ nhầm hay có người cố tình giở trò hại con. Vốn dĩ con còn định sẽ đi nơi khác xét nghiệm lại. Nhưng bây giờ chứng minh cũng không có tác dụng gì nữa rồi. Con và Phong vĩnh viễn không đến được với nhau. Chứng minh cho ai xem chứ? Hình như nước mắt tôi lại chảy. Chưa bao giờ tôi dễ xúc động như lúc này, rất hay khóc. Tôi hiểu rồi. Chào dì. Sân bay giờ này đông nghẹt người, nhưng trong lòng tôi lại trống trải thiếu vắng thứ gì đó. Ngoảnh mặt lại, bốn bề đều là người qua kẻ lại. Thế mà người mong mỏi lại không thấy. Mà thấy làm gì? Để vết thương càng toét máu, để nỗi đau chồng chất nỗi đau không lành. Ba chúng tôi lên máy bay. Trên bầu trời cao xanh thẳm, từng áng mây bay bay thật cô đơn. Giống như tôi, cô đơn theo một định nghĩa đặc biệt. Thời gian dần trôi qua, chúng ta rồi sẽ có tất cả mọi thứ, chỉ là không có chúng ta của ngày xưa nữa. Vận tôi bảo, hay trời cao bạc đãi để gặp nhau, rồi gieo vào lòng những tang thương khổ não. Cho phép tôi gọi người ấy là anh một lần cuối trong đời, người tôi đã từng thương, tình thương sai trái. Khẽ lấy điện thoại gửi những dòng tin cho ai đó, viết đến đâu, lệ rơi tí tách đến đấy. Và dòng cuối cùng tôi gửi cho anh trước khi khóa sim. Hôm nay em ra đi, không phải là hết yêu anh nữa, mà đời này em không thể yêu anh bằng tình cảm nam nữ, vĩnh viễn không thể. Đoạn tình cảm kia đến đây chúng ta đành gác lại. Hãy như em, dùng quãng thời gian còn lại quên đi những kỷ niệm bên nhau, quên đi những tháng ngày cùng nhau chăn gối. Hãy sống thật tốt, thật vui vẻ. Tất cả chúng ta, ai cũng đều xứng đáng được hạnh phúc, chỉ là không phải cùng nhau hạnh phúc. Sài Gòn, ngày tháng năm. Tạm biệt anh. Một ngôi nhà nhỏ gọn, nhưng với tôi như vậy là đã đủ rồi. Còn mong gì hơn nữa chứ? Con cứ an tâm mà ở đây. Đây là nhà của ba. Ba sẽ tranh thủ làm thủ tục sang tên cho con. Hàng tháng sẽ chu cấp cho con có cuộc sống ổn định. Khi nào cháu cứng cáp thì tìm công việc cho con làm, đảm bảo cho con có cuộc sống tốt nhất. Lệ à, ba xin lỗi con. Tôi cười bảo, con không trách ba. Tất cả chúng ta đều không muốn những việc đó xảy ra, nhưng ba vẫn thấy bản thân say dứt lắm. Ba sẽ bù đắp cho con. Cả ba mẹ đều ở lại với tôi để sắp xếp các vật dụng trong nhà. Ba đưa tôi đi siêu thị và các quán ăn của người Việt để tôi khi muốn ăn cũng có thể ăn được. Cũng may mắn là tôi biết tiếng Anh nên cũng không khó khăn trong việc giao tiếp. Nhưng trong lúc rảnh rỗi này sẽ học luôn tiếng bên đây để thuận tiện hơn. Hôm ba ở đây mẹ Phong có gọi. Nghe bà nói Phong cuống cuồng tìm tôi. Nhưng khi nghe bà nói hết sự thật thì cầm mấy tờ xét nghiệm nhốt mình vào phòng không nói chuyện với một ai. Chắc là cậu ấy sốc như tôi. Chắc cậu ấy sẽ đau lòng, sẽ uất hận trời cao, khéo an bài nghịch cảnh. Nhưng mà sự thật là như thế, làm sao thay đổi được. Có đau buồn cũng phải đứng dậy mà thôi. Mẹ ở với tôi thêm mấy hôm nữa. Biết tôi có ý định học tiếng Sinh nên bà giới thiệu cho tôi một người Việt. Anh ấy tên Bình, người cũng cao ráo đẹp trai lắm. Bình là giáo viên dạy ngoại ngữ ở đây. Anh ấy thông thạo nhiều thứ tiếng, ngày đầu phải 7-8 gì đấy. Đúng thật là ngưỡng mộ. Bà bảo, còn có gì cứ nói với Bình một câu, cậu ấy sẽ giúp con. Bình cười, đúng đấy, có gì cứ nói với anh đừng ngại. Vâng, em cảm ơn anh. Hôm đấy mẹ vào bếp nấu rất nhiều món ăn Việt, mà đặc biệt đều là những món ba thích. Hai người ngồi cạnh gắp thức ăn cho nhau, trò chuyện vui vẻ. Trộm nghĩ, nếu như ngày xưa họ không giang dở, thì bây giờ thật hạnh phúc. Nhưng tất cả đã xảy ra rồi, mà thời gian là thứ không bất cứ ai hay cái gì có thể đánh đổi được. Thời gian là vô giá. Sau khi ba mẹ về nước, tôi cũng không biết gì về Phong. Điện thoại cũng dùng sang sim khác. Cả Facebook, Zalo đều khóa hết. Mọi thứ về quá khứ bi thương kia đều không dám giữ lại. Có chăng là đoạn tình cảm dở dang kia nhất thời vẫn khó mà quên được. Nó âm ỉ trong từng thớ thịt, từng mạch máu, len lỏi trong đầu, mà mỗi khi một mình đều dập dờn trong tâm trí. Dáng người cao ráo với bộ vest đen chỉnh tề, mái tóc chỉnh chu, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng, những câu nói quan tâm, những hôm cùng nhau đọc sách thai giáo, mọi thứ đều như vừa xảy ra ngày hôm qua. Bên này có khu chợ cho người Việt, mà khu nhà tôi ở cũng có rất nhiều người Việt, nên hôm nào tôi cũng đi ra trò chuyện với mọi người, nhất là nhà của anh Bình, vì nhà anh ấy có một bé gái tầm 6-7 tháng. Bé bụ bẫm, đáng yêu lắm. Hôm nào chị Bình cũng để con bé đi dạo chiều. Tôi đi học về cũng đi cùng nói chuyện với chị ấy cho đỡ buồn, đỡ nhớ quê hương xứ sở. Ngoài mẹ Hân, tôi có gọi về cho Tâm. Lúc đầu nó khóc bù lu bù loa lên vì tôi đi bất ngờ và nó không đến tiễn được. Nhưng sau khi biết chuyện, nó an ủi tôi rất nhiều. Cứ hỏi tôi ở đâu để nó bay sang thăm tôi và thăm em bé. Còn đòi làm mẹ nuôi của con tôi nữa. Tôi chỉ cười nói trong điện thoại. Chị không sao đâu, một mình vẫn rất ổn. Nhưng túm cái váy lại là chị đang ở nước nào, để em dành dụng tiền bay sang. Chị ở gần mày thôi, khi nào mọi thứ ổn định chị sẽ nói. Chị sợ em nói vông Phong à mà giấu. Em nói thật chị đừng buồn, nhưng đàn ông nó bạc lắm chị ơi. Mình phụ nữ còn thương nhớ đau khổ, chứ đàn ông một vài tháng là quên ngay mà. Chị đừng lo sợ lão ấy buồn giàu. Buồn một thời gian rồi cũng có người khác thôi. Lão ấy đẹp thế kia mà, con nào thấy mà không mê. Nói chung chị cứ lo cho bản thân chị trước, mọi thứ tính sau. Chị biết rồi. Mày sao rồi? Quen anh nào kể chị nghe xem. Chẳng có ai cả. Sao tốt vậy? Cũng không hiểu nữa. Kiểu như em thấy chán ấy. Đi chơi thì đi vậy thôi chứ không quen ai cả. Em nghĩ sau này chắc em cũng chẳng quen ai nữa đâu. Thích thì lên giường, xong thì đường ai nấy đi. Vậy thôi. Tôi mắng nó. Bậy bạ, quen thì quen, không thì thôi. Đừng có suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Mày bao nhiêu tuổi rồi mà lại có suy nghĩ đó chứ? Thì em nghĩ thế thôi, chị đã làm thế đâu. Suy nghĩ và hành động sẽ đi kèm với nhau, cách nhau không xa đâu. Mày đấy, đừng để ba mẹ buồn phiền. Chú thím lớn tuổi rồi, lo mà nghiêm túc vào. Biết rồi, mà chị dạo này cứ như mấy bà cụ ngày xưa ấy nhỉ, cảm giảm vấn đề này suốt. Chị cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Nói đến đây thì chuông cửa tôi reo lên. Tôi tắt máy đi ra xem là ai, thì thấy Bình. Anh ấy mang cái gì sang? Tôi mở cửa ra, Bình nói. Anh vừa ghé siêu thị mua được con cua này ngon lắm. Lệ muốn ăn món gì anh làm cho. Anh Bình được cái rất nhiệt tình. Nghe ba kể, ba và ba anh Bình rất thân thiết, nên ông mới gửi gắm tôi ở đây. Ôi, anh làm em ngại quá. Đừng ngại. Nào, muốn ăn gì? Cua nhiều canxi tốt cho mẹ và thai nhi. Vâng, thế anh biết là món gì thì nấu, em dễ ăn lắm. Món gì cũng được. Ok. Bình đem cua vào trong chế biến, vừa làm chúng tôi vừa nói chuyện với nhau. Bình là người cởi mở lại nhiệt tình, nên chúng tôi cũng nhanh chóng trở nên thân thiết. Với lại tôi cũng học lớp Bình dạy, mỗi ngày đều cùng đi đến lớp, chiều lại cùng nhau về. Thật ra từ nhà đến trường chỉ có tầm 1 km thôi. Tôi muốn đi bộ và ngắm cảnh, nhưng ba không cho. Cứ bảo tôi đi với Bình ông mới yên tâm. Thế là có hôm chúng tôi đi bộ, có hôm lại đi xe máy. Thấm thoát mà đã gần 2 tháng trôi qua. Tôi cũng đã sắp đến ngày sinh nở. Mẹ có nói mẹ đang chuẩn bị sang với tôi. Cả ba cũng vậy. Trong tuần sau ông sẽ bay sang. Phía bên này chị Trâm, chị của Bình, đã đăng ký sinh cho tôi tại bệnh viện chị ấy đang làm việc. Chỉ cần đau bụng là đưa tôi vào đó ngay. Vậy là đã gần 60 ngày xa nhau, mọi thứ vẫn chưa hề phai nhạt. Vẫn rất nhiều đêm tôi mơ thấy Phong nắm tay tôi đi trên bãi cát vàng, còn cảm nhận rất rõ những hạt cát bám vào chân. Vậy mà một con sóng mạnh đập vào bờ khiến tôi giật mình thức giấc. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Nhưng hai bên thái dương còn đọng nước, trái tim kia cũng nhói lên, nghẹn lòng. Ở nơi ấy, cậu ấy như thế nào rồi nhỉ? Chắc là cậu ấy đúng như Tâm nói, sẽ sớm quên hết. Vì không hiểu sao Kiều An lại có nick Facebook của tôi mà gửi rất nhiều ảnh hai người họ cho tôi xem. Ngày đầu sang năm còn cưới nhau nữa. Tôi vẫn xem tất cả hình ảnh mà cô ấy gửi, chỉ là tôi không trả lời bất cứ tin nhắn nào, cũng không chặn cô ấy. Tôi không hiểu sao mình lại như vậy, biết nhìn thấy sẽ đau lòng mà vẫn không buông bỏ được sợi dây đó, cứ cố chấp buộc mình vào vòng luẩn quẩn mà người bị trói chặt chính là bản thân ta. Hôm nay là chủ nhật, tôi ở nhà đợi mẹ bay sang. Từ khi mẹ về nước, mẹ cũng rất ít khi liên lạc với tôi. Tôi cũng hiểu mẹ còn gia đình cho riêng mình nên chẳng đòi hỏi gì nhiều. Rảnh rỗi chẳng biết làm gì, thế là lại lôi mấy bộ quần áo của con ra ngắm. Những chiếc áo màu hồng xinh xinh trông làm sao ấy. Đột nhiên bụng bắt đầu đau âm ỉ, thân dưới giống như có cái gì vỡ ra, một chất lỏng theo đó chảy ra ngoài. Tôi hơi hốt hoảng, nhưng do đã đọc qua dấu hiệu trước khi sinh nên bình tĩnh lại, lấy điện thoại gọi cho chị Trâm sang. Chỉ cách nhau có mấy căn nhà nên chị Trâm và Bình nhanh chóng có mặt. Tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, rồi cùng chị Trâm với Bình vào viện. Trên đường đi, chị Trâm nói tôi bị vỡ nước ối nên phải nhập viện ngay, nếu không em bé sẽ nguy hiểm. Vào trong, bác sĩ khám qua cũng nói như vậy, thế là bắt đầu cho tôi vào phòng sinh luôn. Nhưng do tôi không đau bụng mà tử cung cũng không mở nên bác sĩ đành cho tôi sinh mổ. Lúc này bác sĩ cần người nhà ký giấy đồng ý cho thai phụ mổ, nhưng không có ai cả. Tôi bảo ba mẹ tôi đang bay sang, tôi tự ký có được không? Không được, phải có một người thân ký mới được. Tôi thấy người thanh niên đưa cô vào đang đứng đợi ngoài kia. Cậu ấy không phải chồng cô à? Người mà y tá nói là Bình. Tôi cũng không còn cách nào khác, vì đã bị vỡ ối thì không thể chần chừ lâu nên nhờ Bình ký hộ. Sau đó tôi được đẩy vào phòng mổ. Tôi nằm đó nghe thấy tiếng dao kéo, tiếng nói của các bác sĩ trao đổi với nhau. Một lúc sau thì tôi thấy các y tá chạy ra chạy vào vẻ mặt sốt sắng. Tôi vẫn chưa nghe tiếng con khóc, nhưng rõ ràng là có cái gì đó không ổn. Vì tôi chưa thạo tiếng nên cũng chỉ nghe cái gì mà rất nguy hiểm nguy kịch. Lúc ấy chị Trâm chạy vào, tôi như vớ được vàng hỏi chị ấy. Chị Trâm, có chuyện gì vậy? À không có gì, em ở đây cho bác sĩ khâu lại vết mổ. Em bé mới sinh còn yếu nên phải cho hấp điện. Chị đi với em bé, Bình nó đợi em ở ngoài, đừng lo nhé. Nói xong chị Trâm chạy ùa đi, làm tôi cũng chẳng kịp hỏi gì. Nhưng trong lòng thấy nóng như ai đem ngọn lửa châm vào, bất an vô cùng. Vừa may chị y tá lúc nãy trao đổi với tôi bằng tiếng Anh đi vào. Tôi lập tức hỏi, chị ơi con tôi thế nào? Chị y tá trả lời, em bé đã được vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu con cô. Cô phải thật bình tĩnh, nếu không rất nguy hiểm. Tôi ngớ người như sét đánh ngang tai. Con tôi làm sao mà phải vào cấp cứu? Con tôi nó bị sao? Tôi khó khăn đến giường nào để hỏi hết câu đó. Đầu lưỡi như bị đông đá cứng ngắc, khó nhọc phát ra lời. Em bé sinh ra đã không còn thở. Bác sĩ Lý là bác sĩ giỏi nhất ở đây đang cấp cứu. Tôi nghe đến đó mà hai tay ù đi chết lặng. Con của tôi, chẳng phải mỗi lần thăm khám các bác sĩ đều nói nó bình thường, phát triển rất tốt hay sao? Sao bây giờ lại không thở được? Sao lại không có dấu hiệu của sự sống kia chứ? Đôi mắt tôi nhòe đi đẫm nước mắt, miệng không ngừng van xin trời Phật cứu lấy con tôi. Dù là đổi cái mạng tôi cũng được, tôi không tiếc. Chỉ cần con tôi bình an vô sự là được. Tôi muốn sang đó với con, làm ơn cho tôi vào đó với con tôi đi. Chị bình tĩnh lại để bác sĩ xử lý hết vết mổ đã. Chị vừa mổ xong thì đi đâu được? Nhưng con của tôi... Con của chị đã có bác sĩ lo. Chị mà không nằm im để xử lý chỗ này sẽ bị nhiễm trùng, nguy hiểm đến tính mạng đấy. Nằm im 10 phút nữa thôi là xong rồi. 10 phút đối với tôi lâu hơn cả 20 năm tôi ngóng chờ ba mẹ. Làm mẹ rồi mới thấy không gì quan trọng bằng con cái của mình. Con là ưu tiên, là cả mạng sống. Xử lý xong tôi được đẩy ra ngoài, nhưng tôi muốn đến phòng cấp cứu của con. Luôn miệng hỏi Bình về tình hình của con. Bình bảo, các bác sĩ đang cố gắng. Lệ, bình tĩnh lại đi, đừng kích động như vậy, sẽ ảnh hưởng đến vết mổ. Em không sợ, em chỉ cần con em khỏe mạnh là được, em chết cũng được. Đừng nói như vậy, em bé sẽ không sao đâu. Trường hợp này đã xảy ra rồi và bác sĩ Lý đều làm được. Lệ an tâm đi. Nhưng con tôi đang ở trong đấy, hỏi một người mẹ như tôi làm sao bình tâm cho được. Ruột gan cứ lộn cả lên, mỗi một giây trôi qua là càng thêm sợ hãi. Chỉ mong cánh cửa kia nhanh chóng mở ra, nhanh chóng nghe được tiếng khóc của con mà thôi. 1, 2, 3, 4. Tôi đếm đến hàng nghìn số thì cửa mới mở ra. Y tá bế con tôi ra. Một bé gái bụ bẫm đáng yêu đang trước mặt tôi. Tôi mừng đến vừa ôm con vừa khóc. Lúc nãy tôi đã sợ hãi biết bao. Bây giờ thì nhẹ lòng rồi. Đêm ấy mẹ với ba đều đã bay sang. Có hai người tôi yên tâm rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, con tôi cứ quấy khóc cả đêm. Sữa cũng không chịu bú, cứ khóc mãi. Ai bế cũng không chịu nín. Mẹ nói mẹ sinh bốn đứa, nhưng không có đứa nào như vậy cả. Ai ai cũng bú no là ngủ, làm gì có ai khóc ngặt nghẽo như con tôi. Trời vừa sáng, tôi nhờ ba mẹ bế con lên cho bác sĩ kiểm tra xem con có khó chịu ở đâu không. Mãi rất lâu mới thất thểu đi về. Mẹ ảm đạm nói, bác sĩ vừa lấy máu của nó để xét nghiệm, đầu giờ chiều mới có kết quả. Sao mà cứ khóc thế không biết? Hư quá, bà đánh vào mông bây giờ. Họ có nói có triệu chứng của bệnh gì không mẹ? Không, họ chỉ yêu cầu làm xét nghiệm thôi. Trong lúc chờ đợi ba đi lấy kết quả, mẹ tôi mở túi xách ra, lấy phấn ra đánh lại, thoa son lên và xịt nước hoa vào. Tôi không hiểu sao mẹ lại làm vậy tại đây. Cháu ngoại thì khóc ré lên, còn bà thì lo trang điểm. Mà đây cũng không phải lần đầu tiên tôi thấy mẹ làm như vậy. Hôm đưa tôi sang, bà cũng rất hay vào phòng hay nhà vệ sinh để dặm phấn tô son. Lúc đó tôi không nói gì, nhưng bây giờ nghĩ lại mẹ làm thế rất giống như mẹ cố tình để cho ba xem. Lúc sau ba về, dáng vẻ thất thểu, nét buồn in hẳn trên khuôn mặt. Tôi lo lắng có chuyện chẳng lành, nên ấp úng hỏi, ba, bé Bơ không sao đúng không? Ba nhìn tôi rồi nhìn sang Bơ đang ngủ trên tay mẹ rồi nói, Bơ bị ung thư máu. Ngay đến đó, tay chân tôi đã rụng rời, tim muốn nhảy ra ngoài vì sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Nước mắt tuôn trào như mưa tháng 7, đưa tay lên miệng cắn chặt nghe ba nói tiếp. Dựa theo kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói Bơ bị ung thư máu nên phải tiến hành lọc máu và thay máu. Mà ngân hàng máu của bệnh viện e là không đủ, nên bảo chúng ta tìm người cùng nhóm máu với con bé để giúp đỡ. Ba sẽ cho người tìm ngay. Ba cũng sẽ hiến máu của mình vì trùng nhóm máu. Nhưng phải gọi thằng Phong sang thôi, vì cách điều trị tốt nhất chính là ghép tủy. Chỉ có cha con mới thích hợp để cấy ghép cho nhau. Không còn cách nào khác sao? Phải gọi nó sang à? Ba gật đầu với mẹ. Bác sĩ cũng giải thích, đây là cách duy nhất, tốt nhất. Bây giờ là ghép tủy. Dù sao thằng Phong cũng là ba đứa bé, cũng phải có trách nhiệm với con bé chứ. Để tôi gọi cho nó. Tôi dù đã tưởng nói không gặp lại Phong, hoặc ít ra để mọi thứ nguôi ngoai, để tôi và cậu ấy đều vượt qua được những chấp niệm trong lòng. Nhưng hoàn cảnh này, con là quan trọng nhất, nên không muốn cũng phải chấp nhận. Mới mổ vết thương đau rát, nhất là mỗi lần y tá đến rửa ráy rất đau. Thế nhưng cũng không thấm bằng cảnh nhìn con khóc vật vã trên tay mình, mà mình lại không làm gì được, chỉ biết ôm con rồi khóc cùng nó. Tình cảnh ấy ai trải qua rồi mới hiểu được, giống như ruột gan đứt ra từng đoạn, đau đến tận cùng. Con khóc, mẹ khóc, căn phòng ngập vị nước mắt. Bà cũng sốt ruột nên nhìn đồng hồ suốt. Sao giờ này Phong nó chưa đến? Có chắc là nó bay sang không? Ông gọi, nó nói thế nào? Nó không nói gì, nhưng tôi hiểu tính nó, chắc chắn nó sẽ sang. Mẹ thở dài. Hên xui, đàn ông các người đều vô tình giống nhau, chỉ giỏi làm khổ chị em phụ nữ là giỏi. Thằng Phong nó không thế đâu, còn tôi hiểu rất rõ. Nó ít nói nhưng là người thâm tình. Thật ra từ ngày con Lệ đi, nó suy sụp rất nhiều. Dù có là chị em, nhưng bảo nó quên ngay, làm sao nó quên được. Nó cũng khổ tâm lắm. Ông đừng bao che cho con mình. Chẳng phải nó đang hạnh phúc với con bé kia sao? Còn bảo sắp cưới nhau đến nơi còn gì? Tôi bất ngờ hỏi mẹ. Sao mẹ biết? Còn đâu có nói những chuyện này cho mẹ nghe. À, mẹ nghe nói. Là ai nói à? Một người bạn của mẹ bán nước ở căng tin. Bà ấy bảo thấy hai đứa nó rất hạnh phúc, còn chuẩn bị cưới nữa. Mẹ biết đến thế thôi. Tôi nhìn mẹ một cái rồi gật đầu. Trong lòng cũng bắt đầu dấy lên những nghi vấn bấy lâu nay. Thời gian chậm chậm trôi qua, những bước chân đến rồi lại đi, dòng người tấp nập không có bóng dáng của Phong xuất hiện. Tôi ôm con vào lòng. Lúc này con bé đã ngủ, chiếc môi chúm chím đỏ au, đang ngây thơ mút mút. Khuôn mặt này, những đường nét này giống Phong như tạc, đến cả khuôn miệng mỏng xinh kia như lấy của Phong cắt sang, không lệch chút nào cả. Và có lẽ cậu ấy sẽ không đến. Lặng lẽ đặt con xuống giường, ba đi ra ngoài cửa ngóng trông mãi, cuối cùng cũng thất vọng mà nói, thôi, khi nào Bơ dậy, ba mẹ bế sang bác sĩ, cha Phong bận việc chưa sang được. Mẹ nhếch miệng lên, Vẫn là không tin vào đàn ông. Tôi đã bảo rồi, nó sẽ không sang đâu. Con bé kia có bầu rồi, nó đi kiểu gì được. Mẹ nói xong, ba chợt bụng miệng lại. Nhưng tôi đã nghe thấy hết, không sót một chữ. Kiều An có thai rồi hay sao? Cô ấy đã có thai với Phong sau lần hai người họ ở Hà Nội sao? Bà trách mẹ. Sao bà lại nói ra, Lệ à? Tôi cố cười như thể mình rất ổn. Con không sao đâu ba. Như vậy thì mừng cho hai người họ. Chuyện vui vậy ba giấu con làm gì chứ? Con rất ổn mà. Con hơi mệt, con ngủ một chút. Mẹ để ý bơ cho con nhé. Ừ, ngủ đi con. Tôi quay mặt vào trong. Hình như có thứ chất lỏng mặn chát đang từng dòng chảy vào khoang miệng. Nó mặn lắm, đắng lắm. Và cả cay nữa. Cay của cay đắng, của đau lòng. Đã biết chúng tôi là chị em, cớ sao con tim không nghe theo lý trí mách bảo? Cớ sao chấp niệm kia vẫn không buông bỏ được? Cứ đè nặng trong lòng, để đau khổ và day dứt bản thân. Giống như chiếc lá, biết rằng đã khô cằn không thể nào chống cự với mưa bão, mà vẫn cố chấp bám trụ vào cành cây. Cố chấp chịu dãi dầu mưa nắng. Tôi nằm im một lúc thì ba mẹ cùng nhau ra ngoài nói chuyện, một mình tôi và con trong phòng. Tôi ngắm nhìn con mình, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ xíu mà hôn nhẹ lên đó. Tôi đặt con tên Hướng Dương, mong con sẽ kiên cường mạnh mẽ như loài hoa ấy, dù bão táp mưa xa cũng vững vàng hướng về mặt trời đón nắng. Tôi không ước mơ con thông minh tài giỏi, chỉ mong dù có bất cứ chuyện gì đều vượt qua được, vì con là Hướng Dương, loài hoa của vững vàng kiên định. Bên ngoài có người đẩy cửa đi vào, hương thơm ấy quyện vào không khí, thổi vào khoang mũi khiến tôi ngẩng mặt lên nhìn. Cậu ấy từng bước chậm rãi tiến về chỗ tôi. Sáng dấp vẫn như vậy, duy chỉ có đôi mắt là thay đổi, buồn man mác. Tôi nhất thời vẫn chưa tin là Phong. Liền nhắm rồi mở mắt, sợ rằng cậu ấy như những giấc mơ kia, như những bọt biển, thấy đó rồi lại mất. Tôi rất sợ đau, lại càng thêm đau. Nhưng hương thơm hòa quyện trong căn phòng này mãi không mất. Người xuất hiện trước mặt tôi cũng không phải là bọt biển hay bong bóng nước, mà là Phong. Một Phạm Duy Phong bằng xương bằng thịt đang cất giọng nói. Trốn tôi như vậy, em có vui không? Một dòng nước trong veo từ mắt Phong chảy xuống. Lần đầu tôi thấy cậu ấy khóc. Nước mắt kia tựa hồ mũi tên đâm thẳng vào trái tim tôi, đau gấp bội phần. Tôi cúi đầu không nói được gì, mặc cho nước mắt rơi xuống tí tách. Có một vòng tay ôm lấy tôi, giọng trầm lắng nghẹn nghẹn. Anh nhớ em. Tôi cũng không kìm được cửa miệng, không kìm được những đau đớn từ trái tim, liền bật khóc tu tu trong lòng Phong. Tất cả kìm nén bấy lâu, bây giờ như giọt nước tràn ly, giống như bờ đê bị vỡ tuôn ra tan tành, khóc ướt cả mảng áo trắng cậu ấy đang mặc. Thế nhưng tôi chợt nghĩ lại, bây giờ chúng tôi là chị em, thì ôm ấp nhau như thế này không hay một chút nào, nên đẩy Phong ra, lau nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt mà khẽ nói. Phong đừng nói như vậy, chúng ta là chị em. Ai bảo chị em? Mọi chuyện đã rõ ràng thế còn gì? Phong cốc đầu tôi. Hâm quá, chị em méo gì bị lừa rồi. Hả? Ai lừa? Lúc này Hướng Dương giật mình khóc ré lên. Tôi liền quay qua bế con lên. Phong cũng nhìn thấy con bé. Môi cậu ấy cong hình vòng cung rất đẹp. Bơ thối chào ba thế đấy à? Tôi vừa bế con vừa hỏi. Cậu tin con cậu sao? Hỏi thừa. Tôi quay vào trong vén áo cho con ti. Hướng Dương đón nhận từng ngụm sữa ngọt ngào, rồi nhanh chóng ngủ tiếp. Lúc này ba mẹ cũng đi vào. Thấy Phong, ba tôi mừng ra mặt còn nói. Bà biết con nhất định sẽ sang. Dĩ nhiên con phải sang, để xem mẹ vợ của con tinh vi như thế nào. Vừa nói mắt Phong vừa nhìn về mẹ tôi và nở nụ cười thật khó hiểu. Ý con là sao Phong? Phong đứng dậy đưa cho ba một tờ giấy. Ba xem đi. Không biết tờ giấy đó là gì, viết những gì trong đấy, nhưng ba đọc đến đâu, đôi hàng mày của ông nhăn lại đến đó, cuối cùng nhíu chặt, đôi đồng tử dịu dàng ấm áp. Tức thì chuyển sang đỏ rực, ngước lên nhìn mẹ không chớp mắt, ngó thấy mùi nguy hiểm tôi vội hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? Ba không trả lời tôi mà gào lên. Bà Lan, sao bà lại lừa tôi? Mẹ lắp bắp. Ông nói cái gì vậy? Tôi có lừa ông cái gì đâu? Phong nói. Hạ màn đi. Bà tưởng mấy chiêu trò của bà và cô ta là qua mặt được tôi à? Còn non và xanh lắm. Lệ, bà ta không phải mẹ em đâu. Nhưng rõ ràng xét nghiệm đã kết luận quan hệ mẹ con mà. Tiền mua được tất cả. kể cả giấy xét nghiệm em và Đăng cũng được làm giả. Anh điều tra ra cả rồi. Là Kiều An đã làm đúng không? Là cô ấy muốn hại em có đúng không? Ừ, là cô ta. Nhưng tâm cơ cô ta anh nhìn thấu từ lâu rồi. Phong lấy trong túi ra chiếc di động mở lên cho chúng tôi xem. Trong đoạn clip, không phải là mẹ và Kiều An hay sao? Hai người đang ở đâu? Sao có vẻ như thân quen nhau như vậy? Mở đầu là Kiều An nói. Mọi chuyện tôi đã sắp xếp xong hết. Bây giờ dì chỉ việc đến nhận nó là con. Sau đó tìm cách đưa nó đi thật xa. Giết được cái thai càng tốt. Tôi ôm miệng kinh hãi trước sự tàn nhẫn của Kiều An. Cô ta không tốt, tôi biết. Nhưng ác độc đến mức này tôi quả là có chút không tin nổi. Cô ta vì yêu Phong mà nhẫn tâm muốn giết đi một cái thai đã tượng hình. Quả thực khiến ta lạnh sống lưng. Quay lại đoạn clip, mẹ tôi trả lời. Nói bằng miệng chắc gì nó đã tin. Phải có bằng chứng cụ thể mới thuyết phục được. Yên tâm, các phòng khám lân cận đó tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Dì chỉ cần đưa nó đi xét nghiệm huyết thống thì nó tin ngay. Sau đó nhanh chóng giải quyết mẹ con nó. Đồ thứ nhà quê thấp kém mà muốn trèo cao. Lần này tôi cho nó té chết luôn, chứ không phải té đau nữa. Khốn kiếp. Được. Ngay sau đó thì một người nữa xuất hiện. Không ai khác chính là mẹ của Đăng. Bà ấy mắt sáng rỡ khi thấy Kiều An. Ném lên bàn mấy cọc tiền 500 mới cứng, hồ hởi hỏi. Cô muốn tôi làm gì cứ nói đi. Núi cao biển lửa gì tôi cũng làm hết. Kiều An cười khinh bỉ ra mặt. Thái độ coi thường mẹ Đăng rõ một một. Không cần núi đao biển lửa gì cả. Bà chỉ cần đến địa chỉ này tìm con Lệ, vòi tiền nó. Tôi không biết bà làm cách nào, nhưng nhất định phải lừa nó đem tiền ra. Lúc mẹ chồng nó xuất hiện thì bà khóc lóc, nói nó dùng tiền mua chuộc bà, rồi nói cái thai là của con trai bà, rồi kể nó lang trạ với nhiều người bị con bà phát hiện. Nói chung bà cứ nói làm sao để nó thật xấu xa đê hèn trước mặt nhà chồng nó là được. Mẹ Đăng vẫn không ngừng nhìn về cọc tiền kia. Chỉ vậy thôi sao? Trước tiên là như vậy, làm cho tốt vào thì sẽ có thêm nhiều hơn thế nữa. Nhất định. Bây giờ bà kể lại cho chúng tôi nghe ngày con Lệ bị mẹ nó bỏ rơi như thế nào, dáng dấp của nó lúc nhỏ. Mẹ Đăng bắt đầu kể cho mẹ và Kiều An nghe sự việc năm đó diễn ra như thế nào. Còn nói một câu, mẹ của nó chỉ là gái điếm rẻ tiền thôi. Tôi có gặp lại một lần nhưng cũng chẳng quan tâm gì đến nó đâu. Bà ấy ở đâu? Tôi không biết, nhưng lúc tôi gặp thì bà ta nói nó không phải con gái ruột, là do bà ta nhặt về. Nó sống hay chết, bà ta cũng không cần biết rồi đi luôn. Nhưng nó giống bà ta lắm, nhìn vào là biết mẹ con ngay. Bọn họ còn nói với nhau rất nhiều, bàn tính cách hãm hại mẹ con tôi, sao cho hoàn hảo nhất. Nhất là Kiều An, cô ta buông những lời vô cùng cay độc, khác hẳn với một cô gái dịu dàng thường thấy ở công ty. Toàn tính xong, bọn họ chia tay nhau để hành động. Kiều An còn dặn dò mẹ tôi. Chỉ cần dì giải quyết được nó, tôi sẽ xử lý được mụ Nhàn. Con mụ tiểu ta mấy, tôi chẳng ưa gì đâu. Chúng ta hợp tác, cả hai đều có lợi. Họ gật đầu cùng nhau nở nụ cười nham hiểm. Tôi ngước lên nhìn, thì mặt mày mẹ đã trắng bệch không còn giọt máu. Lẩy bẩy nói. Không, không phải như vậy đâu. Ông Hoàng, ông hãy nghe tôi nói. Bà quát vào mặt bà ấy. Bà muốn nói cái gì? Sự thật đã rành rành thế kia. Con gái tôi đâu? Nó đâu rồi? Bà vừa hỏi, vừa lay mạnh bả vai của bà ấy, đôi mắt đỏ lên. Tôi hỏi con gái tôi đâu? Bà dâu nó ở đâu rồi hả? Đột nhiên bà ấy bật cười, khuôn mặt cũng thay đổi. Không còn là người mẹ phúc hậu. Nụ cười ấy trông đáng sợ lắm. Như thể mọi hận thù đều gói gọn trong đấy. Nó chết rồi. Nó chết rồi, ông biết không? Cái gì? Bà vừa nói cái gì? Bà nói lại xem. Tôi nói nó chết rồi. Nó chết vì sự khẻ lạnh của gia đình ông đấy. Chính gia đình ông đã giết chết nó. Giết đi con ruột của mình, ông hài lòng chưa? Hài lòng ba mẹ ông chưa? Bà điên rồi, điên rồi. Phải, tôi điên đấy, điên vì các người đấy. Bà nói dối có đúng không? Con tôi vẫn còn sống có đúng không? Nó chết rồi, nó chết rồi. Bà ấy cứ cười rồi nói những lời như vậy như một kẻ điên loạn. Bà cũng buông bà ấy ra, mặc kệ bà ấy rời đi. Nhưng bà ấy vừa đi thì bà cũng chạy theo, để lại tôi và Phong trong phòng này. Anh ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay chạm vào hướng dương đang say sưa giấc ngủ. Khác với những lập luận lúc nãy, anh rất nhẹ, vô cùng nhẹ nhàng chạm vào bầu má của con. Đáy mắt dịu dàng ấm áp như nắng sớm mai. Sau đó cầm tay con lên mà hôn lên đấy rồi cười. đáng yêu thật đấy. Nhưng mẹ nó đáng yêu hơn. Anh nghiêng đầu sang kéo tôi vào lòng. Do lực hơi mạnh nên tôi đau, nhăn mặt kêu lên. Á, đau. Anh xin lỗi, xin lỗi. Nhìn Phong khẩn trương như vậy, vừa buồn cười vừa đáng yêu, tôi bảo anh. Không sao, em nằm xuống đi. Anh đỡ tôi nằm xuống giường. Khoảnh khắc anh khom người xuống, khuôn mặt hai chúng tôi rất gần nhau. Gần đến mức tôi nghe rõ tiếng thở của anh, nghe rõ từng nhịp tim anh đập. Mới xa nhau mấy tháng, nhưng có đêm nào là tôi không nhớ anh xa giết. Biết rõ đoạn tình cảm đó là sai trái, nhưng lý trí vững vàng mấy cũng không ngăn được con tim cháy bỏng. Yêu và nhớ mong, cuối cùng cũng trùng phùng. Tôi rướn người chạm vào môi anh, chạm vào cánh môi mềm ngọt như que kẹo. Chúng tôi từ từ ngậm lấy sự ngọt ngào nhung nhớ đó bằng tất cả khao khát yêu thương và xa cách. Mưa ngừng bão tạnh, chúng tôi đã thực sự về bên nhau. Có Phong nên bác sĩ nhanh chóng đưa anh vào xét nghiệm để xem có phù hợp để ghép cho hướng xương hay không. Rất may mắn là bác sĩ nói rất phù hợp, mọi việc cũng bắt đầu thực hiện. Đầu tiên, bác sĩ chuyển hóa chất để phá hỏng những tế bào gốc hư hỏng trong người hướng xương, sau đó mới phẫu thuật đưa tế bào gốc của Phong vào tĩnh mạch con bé. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuận lợi. Chỉ thương con mới vừa chào đời đã phải chịu đau đớn, nhưng cũng may mắn là phát hiện kịp thời và chữa trị ngay lập tức. Phong chọn những phương pháp tiên tiến nhất, thuốc loại tốt nhất cho con điều trị. Có Phong bên cạnh, tôi không cần phải làm gì. Anh vừa lo cho con vừa chăm tôi, còn chịu khó lên mạng xem phải chăm sóc người mới sinh như thế nào. Nhìn anh vất vả mà tôi thương lắm, chỉ biết ôm anh và nói, anh vất vả rồi. Anh cười, nụ cười mà với tôi đó là nụ cười ấm áp nhất. Hâm, lại nghĩ linh tinh gì đúng không? Không, em không nghĩ gì cả, chỉ thương anh vất vả thôi. Môi anh cong lên, mắt híp lại, vì em là vợ của anh. Anh nói thế, đáng ra tôi phải vui mừng, nhưng tôi lại vui đến bật khóc. Khóc trong sung sướng hạnh phúc, khóc như một đứa trẻ trong ngực của anh. Anh vuốt lưng tôi khẽ nói, anh thương, anh thương. Vì tính chất công việc không thể đi lâu được nên ba chồng tôi về nước trước. Phong ở lại giải quyết công việc bằng laptop. Những hôm đầu hướng dương điều trị, tôi và Phong túc trực bên ngoài, không ai dám rời khỏi phòng nửa bước. Chốc chốc lại ghé mắt vào tấm kính nhỏ xíu bên trên, nhìn thân người nhỏ nhắn bị bao phủ bởi những sợi dây chẳng chịt mà tôi đau như ai cắt từng lát thịt mình đi. Phong ôm tôi vỗ về. Em đừng khóc, con sẽ không sao. Em khóc lại động đến vết mổ đấy. Anh lấy khăn lau cho tôi, thuần thục pha cho tôi ly sữa ấm. Nhưng do hướng dương vào đó điều trị, sữa cũng dành riêng cho người bệnh ung thư, nên sữa của tôi phải vắt ra chữ đông. Ngày nào cũng vắt mấy cữ như vậy rồi bảo quản, có khi thì cho các bé khác đang bị thiếu sữa mẹ. Sau hơn nửa tháng điều trị đợt đầu, bác sĩ cho chúng tôi về nhà để chuẩn bị cho đợt 2. Bác sĩ còn nói cơ thể con bé rất hợp tác với thuốc và tế bào gốc của Phong nên thành công hơn dự định, nhưng vẫn phải thêm 2 lần nữa mới hoàn toàn khỏi hẳn. Vì con bé chỉ bị giai đoạn đầu nên việc chữa trị cũng dễ dàng, không phức tạp như người lớn. Về lại nhà mà tôi đã ở mấy tháng qua, gia đình Bình có sang chúc mừng. Tôi muốn mời mọi người đi ăn vì những hôm ở bệnh viện, chị Trâm đã giúp tôi rất nhiều. Còn bác gái thì nấu cơm đem vào cho tôi với Phong ăn. Tôi rất cảm kích, nhưng do tôi mới sinh nên chị Trâm và Bình nhận nhiệm vụ vào bếp nấu nướng. Gì chứ khoản nấu ăn của Bình thì khỏi phải bàn, ngon đúng điệu khẩu vị người Việt, đặc biệt là người miền Tây như tôi. Cái gì cũng ngọt ngọt mới vừa miệng. Tôi khen, anh Bình đẹp trai, giỏi giang lại nấu ăn thế này, khối cô mê nhé. Bình cười cười đôi mắt buồn buồn, vạn người thích không bằng thích một người. Tôi không hiểu gì, chỉ thấy Bình hôm nay thật lạ, không vui vẻ hoạt bát như mọi khi, mà cúi mặt, ai nói gì cũng chỉ cười nhẹ. Mà tôi cũng không tiện hỏi những chuyện riêng tư như vậy, cho nên cho qua luôn. Ăn uống xong, mọi người còn phụ tôi dọn dẹp sạch sẽ mới về. Mẹ Bình còn dặn dò, Lễ mới sinh nên kiêng cữ thật kỹ nha cháu, không sau này về già yếu lắm, càng kỹ càng tốt, tránh tắm nước lạnh, ăn chín uống sôi, tránh gió nữa. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác nha. Ừ, thôi hai vợ chồng nghỉ ngơi đi, mai bác đi chợ nấu cơm cho. Tôi cảm ơn bác gái rồi nhìn bác ấy ra về. Trên đời này có nhiều kẻ xấu, cũng có rất nhiều người tốt, thế mới là xã hội. Đêm đó là đêm đầu tiên chúng tôi ngủ cùng nhau trong một ngôi nhà sau những hôm thức trông con. Hướng Dương của chúng tôi đã ngủ rồi, chỉ còn tôi và anh thức nói chuyện với nhau. Anh kể tôi nghe những chuyện đã qua, rồi siết chặt tôi vào lòng. Anh nhớ em nhiều lắm, em có biết không? Em cũng rất nhớ anh, nhưng lúc đó ngoài việc ra đi, em thật lòng không dám đối diện với anh. Phong, em sợ lắm. Em sợ bơ của chúng ta không lành lặn, sợ những ngày tháng vừa qua rất cô đơn. Anh nghe thế, dùng hai cánh tay tôi siết mạnh thêm nữa. Dùng tất cả sự ấm áp yêu thương của mình phủ lên thân tôi. Cả giọng nói của anh cũng tạo cho tôi bình yên sau giông bão. Anh sẽ không để em một mình nữa. Anh sẽ dùng những ngày tháng còn lại để bên em. Anh lồng những ngón tay của chúng tôi vào nhau. Nhìn vào mắt anh, tôi thấy sự tin yêu trong đấy. Tôi cười nhẹ, khẽ gật đầu trong hạnh phúc. Em tin anh. Nép vào vòng ngực anh, tôi nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon. Đó là giấc ngủ ngon nhất từ lúc tôi sang đây. Và cũng là đêm đầu tiên tôi mơ thấy những giấc mơ đẹp như chuyện cổ tích. Mơ thấy rừng hoa Hướng Dương đua nở, có anh và tôi nắm tay không rời. Trên trời ánh sáng dịu dàng chiếu xuống, ngàn chim hót líu lo gọi mùa xuân đến. Hỏi rằng có giấc mơ nào đẹp hơn nữa chứ. Ngày mai chúng tôi lại tiếp tục đưa Hướng Dương vào bệnh viện. Hôm nay tôi chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Phong thì ra ngoài từ nãy đến giờ có việc gì đó. Một lúc sau có tiếng bước chân đi vào. Tôi biết đó là anh về nên nói: Anh về rồi à? Tắm đi, em đi nấu cơm. Lệ. Giọng nói đó không phải của Phong. Tay tôi ngừng lại, từ từ ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt là mẹ Phong. Đúng, là bà nội của Hướng Dương. Khuôn mặt có chút rụt rè, giọng nói cũng hơi dò dự. Mẹ sang thăm các con không vui sao? Dạ không, mẹ ngồi đi ạ. Tôi đứng dậy định rót nước thì bà ngăn lại. Con ngồi xuống đi, vừa mới sinh đẻ xong phải nghỉ ngơi nhiều vào. Bà ngồi xuống bên cạnh cầm tay tôi. Mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với con. Mẹ hồ đồ tin nó làm khổ con rồi. Lệ, con tha thứ cho mẹ được không con? Thật ra chuyện mẹ và Kiều An, Phong đã nói hết cho tôi nghe rồi. Vì vậy tôi không giận hờn gì mẹ chồng cả. Mẹ cũng có cái lý của mẹ. Đến tôi còn bị cô ta chơi cho một vô lớn như vậy nữa là mẹ đã từng rất yêu thương, tin tưởng cô ta. Bị lừa cũng là điều không tránh khỏi. Mẹ, con đâu có giận gì mẹ. Tại bọn con lo chuyện của Hướng Dương bận bịu quá nên không có thời gian gọi cho mẹ. Mẹ đừng buồn con nha. Mắt mẹ chồng tôi rưng rưng. Con không trách mẹ, là mẹ mừng lắm rồi. Tại mẹ hồ đồ, nghe nó xúi giục, đầu hai thứ tóc còn bị nó gạt, để nó chửi sau lưng còn không biết. Nhưng ông trời có mắt, nó bị lãnh quả báo rồi con. Cô ta bây giờ thế nào rồi mẹ? Thì vẫn vậy thôi, nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai. Nghe nói có khi còn làm nhà một mình như kẻ điên ấy. Tôi thở dài, nghe Phong kể lại cô ta tự tử không thành. Nhưng sau khi tỉnh lại thì ngơ ngơ như kẻ mất hồn, không chịu gặp ai hết. Người lúc nào cũng ngây dại, âu cũng là cái giá cô ta phải gánh. Phàm là con người, có ai tránh được chữ quả báo đâu cơ chứ. Quay lại hiện thực, tôi và mẹ ngồi nói chuyện với nhau. Bà hỏi thăm tôi rất nhiều. Một lúc sau Hướng Dương thức dậy, bà đòi bế cháu nội. Vừa thấy con bé đã cười rõ to. Ui trời, sao mà giống thằng Phong hồi nhỏ dữ vậy nè. Ôi chào, cháu nội bà xinh quá. Cái môi mỏng này lẻo mép giống thằng bố nhé. Căn nhà nhỏ tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Hướng Dương rất thích bà nội. Mới gặp bà lần đầu nhưng cười với bà suốt là bà vui lắm. Còn đòi ở lại trông cháu, đến khi về Việt Nam thì thôi. Lần hai chúng tôi lại bồng bế nhau vào bệnh viện. Nhưng sau khi thăm khám lại, bác sĩ kết luận Hướng Dương không cần truyền hóa chất nữa, vì các tế bào xấu đã hoàn toàn biến mất. Có thể là con bé thích ứng tốt với tế bào gốc của Phong nên mới có điều kỳ tích như vậy xảy ra. Tôi vui mừng khôn xiết, cảm ơn bác sĩ lia lịa rồi quay về nhà. Thấy con đã khỏi bệnh nên chúng tôi sẽ về Việt Nam. Dù sao Phong cũng đã bên đây quá lâu rồi, mọi công việc đều xử lý online, cũng không bằng có mặt trực tiếp. Thế nên tôi mời cả gia đình đi ăn bữa cơm tạm biệt. Nhưng hôm đấy Bình không đến. Nghe chị Trâm nói anh ấy bận dạy cho học sinh nên không đến được. Nhưng lúc tôi đi vệ sinh, thấy một bóng người rất giống Bình nép ở đằng xa. Nhìn kỹ lại thì không thấy gì cả. Đến hôm ra sân bay, ngồi đợi đến giờ thì tôi có nhận được tin nhắn của Bình gửi đến. Có lần em hỏi anh thích hoa gì nhất, lúc đấy anh không có câu trả lời, vì anh không thích hoa cho lắm. Nhưng bây giờ anh đã có câu trả lời rồi. Anh thích hoa anh thảo, hoa của cô đơn. Lệ, chúc em luôn hạnh phúc. Tôi lờ mờ đoán ra ẩn ý của Bình, nhưng có người dù tốt đến đâu cũng không thể vượt qua ranh giới bạn bè. Tôi lặng lẽ xóa tin nhắn. Loa phát thanh thông báo đã đến giờ bay. Tôi cùng Phong và mẹ chồng đi vào bên trong. Chuyến bay này khác hẳn lần trước. Nếu lúc tôi sang với tâm trạng ủ rũ thì bây giờ hoàn toàn ngược lại. Có anh, có con, có tình yêu của chúng tôi đang cháy bỏng. Anh kéo tôi dựa vào vai anh, ngắm những áng mây đang phiêu lãng và nói: Em là gió, anh sẽ là mây. Em thổi đến đâu, anh sẽ bay đến đó. Tôi nghe câu nói xến sầm đó mà bật cười. Thật không? Sao hôm nay bày đặt ngôn tình thế? Chứ bình thường anh không soái cả. Anh ấy hả? Anh chỉ là ông bố bỉm sữa thôi. Khắp người toàn mùi của bơ, chả hấp dẫn nữa. Có khi em phải tia thêm anh nào mới được. Ai đó véo vào eo tôi, còn ác độc nâng cằm tôi lên đe dọa. Á à, em dám nói thế à? Để xem về đến nhà, anh có cho em nằm trên giường một tuần không thì biết. To gan lắm rồi Lệ ạ. Em sợ anh à? Ừ, mạnh miệng lắm. Lúc đấy đừng có van xin nhé. Tôi vây mặt, mơ đi cưng. Nhanh như gió, ai đó ngay lập tức cúi xuống cắn vào môi tôi, làm tôi bất ngờ kinh ngạc đến bất động, nhưng cũng nhanh chóng đẩy anh ra ngại ngùng. Anh này, người ta nhìn kìa. Mặc kệ, anh còn muốn... Tôi sợ anh nói bậy, vội vàng che miệng anh lại. Đáy mắt của cả hai là cả bầu trời hạnh phúc. Ngoài kia mây trôi lững lờ, gió vút theo từng đường bay. Tôi và anh nắm chặt tay, hạnh phúc chỉ đơn giản là thế. Tháng 8 trời mưa tầm tã, những giọt mưa đua nhau rơi xuống lòng đường ẩm ướt. Tôi ngồi ngắm nhìn một lúc thì có tiếng bước chân đang đến gần. Tôi xoay người lại, là mẹ đang được đồng chí công an dẫn ra. Bà ấy gầy đi nhiều quá, hai mắt trũng sâu thấy rõ. Những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua, tất cả đều rõ mồn một. Đối diện với nhau, tôi mở lời hỏi trước. Bà khỏe không? Mẹ khỏe. Tôi đẩy giỏ thức ăn về phía bà ấy rồi nói. Trong đây có ít thịt kho trứng và mít bà thích ăn nhất. Có cả sườn chiên cùng đồ hộp để bà ăn dần. Mẹ đang lặng nhìn giỏ thức ăn cười buồn. Sau tất cả chỉ có con là nhớ đến mẹ. Giá như thời gian có thể quay trở lại. Thời gian không thể trở lại, nhưng chúng ta có thể sửa chữa sai lầm. Bà cố gắng cải tạo cho tốt để nhanh về với ba. Ba rất mong bà về. Trong đáy mắt bà ấy dấy lên nỗi buồn thăm thẳm, nụ cười cũng buồn bã như những hạt mưa kia. Làm gì còn có ngày về? Tôi thở dài khuyên bà ấy. Bà cố gắng cải tạo cho tốt, nhà nước sẽ ân xá từ từ. Bà ấy đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh, chắc hẳn những tháng ngày trong tù, bà ấy cũng đã thấm thía và hối hận rất nhiều. Nhưng việc bà ấy làm quả thực quá lớn cho nên phải chịu hình phạt thích đáng. Đó là một hôm tôi đang cho Hướng Dương ngủ, thì nghe ba gọi nói mẹ đang bị công an bắt. Ba nhờ tôi đến xem, ông đang trên đường lên. Tôi cũng vội vàng đến công an thành phố, thì mới tá hỏa khi nghe công an nói, bà ấy vận chuyển trái phép ma túy. Không những vậy, mà còn đã chót lọt rất nhiều vụ, đến bây giờ mới bị bắt. Bà ấy khóc nói để có tiền chữa trị ung thư cho Đăng, nên mới làm liều. Thấy việc nhẹ lương cao nên không vượt qua cám dỗ trước mắt. Tuy nhiên những giọt nước mắt muộn màng này không thể cứu vãn được phần đời còn lại của bà ấy. Khi tòa tuyên án 20 năm tù, mức hình phạt cho 300 gram ma túy tổng hợp. Lúc nghe tòa tuyên án, bà ấy ngất luôn tại chỗ, còn ba thì chết lặng. Còn Đăng thì khóc không thành tiếng, ngồi đờ đẫn một chỗ không nói không cười. Đến khi công an dẫn bà ấy đi thì mới cất tiếng gọi mẹ ơi. Tất cả đã quá muộn màng. Vì buồn bã mà ba đổ bệnh ngày một nặng, Đăng cũng không khá hơn, người gầy gò héo rũ, cuối cùng bỏ đi đâu mất dạng, không ai biết tung tích anh ta ở đâu. Thấy ba bệnh nặng, không ai chăm sóc, nên thỉnh thoảng tôi lại về thăm. Bà buồn lắm, cứ khóc suốt, nhà cửa thì quạnh quẽ không người dọn dẹp, bếp núc lạnh tanh vì thiếu bàn tay của người phụ nữ. Tôi thở dài xuống bếp nấu cho ba nồi cháo thịt bằm, rồi dọn nhà cửa cho gọn gàng. Sau đó thì vào đây thăm mẹ Đăng, mọi thứ cứ như một giấc mơ. Trở lại thực tại, mẹ Đăng đưa đôi mắt não nề hỏi tôi. Thằng Đăng nó có khỏe không? Sao hôm nay nó không đến? Tôi nói dối, anh Đăng xạ trị mấy hôm nay nên không đến được. Đăng khỏe lắm, bà đừng lo. Hôm khác sẽ vào. Lệ à, mẹ xin lỗi. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ ân hận lắm. Bà ấy khóc, khóc nhiều. Tôi cũng từng rất hận bà ấy, hận đến tận xương tủy. Nhưng bây giờ nhìn thấy bà ấy lâm vào hoàn cảnh như hôm nay, nửa đời còn lại trong tù tội, cũng không chấp với bà ấy làm gì nữa, nhẹ nhàng nói. Qua hết rồi, tôi đã sớm quên hết. Nhưng lương tâm mẹ dằn vặt lắm. Nếu ngày xưa mẹ không để đóm, không ham giàu sang phú quý, thì đã không ra nông nỗi này. Chúng ta đã có thể hạnh phúc bên nhau, có con, có thằng Đăng và những đứa cháu xinh xắn gọi là bà nội. Tôi chỉ đành thở dài. Thời gian là thác nước chảy xuống, có chảy ngược bao giờ đâu chứ. À, có chuyện này mẹ quên nói với con. Mẹ ruột của con cũng ở trong thành phố đấy. Mẹ gặp bà ấy một lần rồi, nhưng bà ấy hình như không muốn gặp lại con. Chuyện này Phong có nói sẽ giúp tôi điều tra, nhưng sự việc quá lâu, đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Với lại tôi cũng hiểu rõ rằng mẹ có lý do nào đó nên không muốn tìm tôi. Vì nếu muốn thì hai mấy năm qua mẹ đã trở lại tìm. Tôi không biết mẹ có nỗi khổ hay là bà không muốn nhìn nhận tôi. Chẳng qua tôi muốn biết ba mẹ mình là ai, bản thân từ đâu mà đến, nhưng e là không thực hiện được. Rời khỏi trại giam, tôi lại về nhà một lần nữa. Tôi nhờ hàng xóm để ý đến ba giùm tôi, có gì thì gọi cho tôi hay. Sau đó thì quay lại Sài Gòn, về với anh và con, về với gia đình của mình. Thấm thoát hướng dương đã 4 tuổi. Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của ba chẳng sai. Hễ Phong đi làm thì thôi, chứ về đến nhà là nó chạy ra cửa đòi Phong bế, còn thơm lên má Phong, hỏi bằng cái giọng điệu đà của nó. Nhớ ba Phong quá đi. Phong cũng thơm lại nó. Ba cũng nhớ bơ và mẹ. Nó lại phụng phịu hai má bánh bao sụ xuống. Ba chỉ nhớ mỗi mẹ. Đêm qua bơ thấy ba ôm mỗi mẹ chả thèm ôm bơ ấy. Đâu, ba ôm bơ mà, đây này. Ba thơm bơ nữa này. Hai ba con nó ôm hôn nhau trước phòng khách, cười nói khanh khách. Tôi vờ lại ôm Phong hỏi, anh có mệt không? Em nhớ anh quá. Thế là có người con gái hờn ghen, vội vội vàng vàng đẩy tôi ra. Mẹ đừng giả vờ, mẹ toàn bắt nạt ba. Tôi buồn cười hỏi nó, mẹ bắt nạt ba khi nào mà bơ nói thế? Bà cụ non trả lời, chả thế, mẹ toàn mắng ba, rồi sai ba đủ thứ việc. Ba đi làm đã đủ mệt rồi, mẹ còn mắng. Rồi nó nhảy vào lòng ba, nó nói tiếp, chỉ có bơ là thương ba thôi. Mẹ chả thương ba tẹo nào, ba nhỉ? Mẹ toàn mắng ba, đánh ba. Bơ yêu ba, bơ thơm ba, bơ lấy nước cho ba uống. Nói chung là bơ yêu ba tỉ tỉ lần luôn ấy. Chồng tôi sung sướng hỏi nó, bơ yêu ba nhiều như thế nào nhỉ? Nó giang tay ra trả lời, nhiều như thế này này, nhiều ơi là nhiều, to ơi là to, to như trái đất luôn. Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là như thế. Chỉ cần nhìn nụ cười của hai ba con hướng dương là tôi đã vui cả ngày. Tuy nhiên có một chuyện là từ lúc hướng dương 1 tuổi, tôi và Phong đã để sinh thêm. Nhưng mấy năm nay, tháng nào chị Nguyệt cũng ghé thăm đều đặn, không sót tháng nào. Hai vợ chồng tôi có đi khám, bác sĩ nói chúng tôi vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao con vẫn chưa đến. Nhà chỉ có mỗi một mình anh, mà hướng dương lại là con gái, nên thật tâm tôi cũng muốn sinh cho anh một thằng cu, sau này còn giúp anh quản lý công ty. Dường như anh cũng biết được suy nghĩ của tôi, nên ôm tôi rồi bảo, em cứ thoải mái, từ từ rồi cũng sẽ có thôi. Nhưng hướng dương nó đã 4 tuổi rồi, 4 năm nay chúng mình ăn uống sạch sẽ, thuốc bổ cũng uống rất nhiều, sao chưa có tin vui nhỉ? Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Dù sao chúng ta cũng đã có hướng dương rồi, anh không quan trọng trai gái, miễn nó khỏe mạnh là được. Ngày xưa chẳng phải anh nói anh thích con trai hơn gái còn gì. Anh chỉ thuận miệng nói thế thôi, chỉ cần là con của chúng ta anh đều thích, đừng nghĩ linh tinh nữa nhé. Anh kéo sát tôi vào người anh, ở cự ly gần như thế này, mái tóc thơm mùi bạc hà của anh xộc vào cánh mũi tôi thật khoan khoái. Thơm dịu nhẹ, không quá nồng nàn, nhưng mùi hương đó lưu giữ thật lâu. Giống như tính cách anh, bề ngoài lạnh lùng, tận sâu bên trong là một trái tim ấm áp. Anh quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất. Thế mới nói gặp đúng người, thì dù bạn bao nhiêu tuổi cũng thật bé nhỏ trong mắt người ấy. Phong, em yêu anh. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, ánh mắt anh ôn hòa rồi dịu dàng nâng cằm tôi lên. Sau đó, chúng tôi trải qua mấy lần ân ái nữa thì mới mệt nhoài ôm nhau ngủ. Khi thức giấc, vẫn là vòng tay ấm nồng của anh phủ lên người tôi. Anh còn nói một câu, vạn kiếp, chỉ muốn mỗi em làm vợ. tim tôi vẫn dao động như kẻ mới yêu hỏi anh. Vì sao ngoài kia có rất nhiều cô gái tốt và xinh đẹp hơn em? Anh vẫn nhắm mắt, miệng vẫn trả lời. Vì anh yêu em ngay lần đầu gặp mặt. Lần đầu là hôm ở khách sạn hả? Lần đó anh quát em mà, yêu gì? Tôi nghe anh cười. Không phải lần đó. Vậy lần nào sao em không nhớ? Cố nhớ đi, nhớ đúng có thưởng. Thưởng gì nào? Anh ghé tai tôi. Thưởng cho cây gậy như ý, đêm thả vào gậy. Tôi đánh yêu vào người anh. Anh này nói bậy quá, chẳng đàng hoàng gì cả, càng lúc càng nhây. Lúc này tôi cảm nhận thân dưới của anh lại bành trướng, nhấp nhô lên xuống cả vào thân thể của tôi, tạo ra luồng khí nóng bức dù là buổi sáng. Thế là tôi và anh lại hòa vào nhau, triền miên ân ái. Ngoài kia mặt trời lên cao vời vợi, đôi chim non ghé trên góc nhà. Tôi với anh cùng tận hưởng những điều tuyệt vời nhất của tình yêu nam nữ mà một lần chúng tôi lạc mất. Hạnh phúc nhân đôi khi mấy tháng sau tôi phát hiện mình có thai, lại là thai đôi nữa. Phong sung sướng ôm lấy tôi quay mấy vòng. Bác sĩ có dặn tôi phải hết sức cẩn thận, do tôi đã hơn 30 tuổi, thai đôi sẽ vất vả và nặng nề hơn bình thường rất nhiều. Mà đúng là vậy thật, tôi tăng cân nhiều, ngén ngủ, người lúc nào cũng cáu gắt mắng chửi Phong, đến mức bơ nó gào lên. Mẹ Lệ làm gì thế? Mắng ba Phong con hoài. Bơ không yêu mẹ nữa, mẹ quá đáng. Nó vùng vằng kéo Phong ra ngoài. Tôi còn nghe nó nói. Đấy, con nói rồi. Chỉ có con yêu ba nhất thôi, mà ba dại gái quá cơ. Bị chửi mắng như thế mà vẫn mê không dứt. Sáng mắt chưa? Toàn bị ăn chửi thay cơm. Tôi đang khó chịu mà cũng phải bật cười với nó. Cái đứa nhỏ này lém lỉnh thế không biết. Chả biết giống ai mà lý sự thế kia. Đến ngày sinh nở, tôi sinh mổ một cặp song sinh, một trai một gái. Bé trai sinh trước 2,7 kg, bé gái 2,6 kg. Lần này tôi thoát kiếp đẻ thuê khi hai đứa sau lại giống tôi nhiều hơn. Nhất là An Nhiên, con bé giống tôi từ đôi mắt đến cái miệng. Còn anh Quân thì vẫn có nét của Phong, nhất là chiếc mũi và đôi môi mỏng, tựa như lấy của Phong cắt sang. Hướng Dương ngày xưa dễ chăm bao nhiêu thì anh Quân và An Nhiên lại khó bấy nhiêu. Mấy tháng đầu tiên cả hai đứa đều gắt ngủ khó chịu, ngày thì ngủ thẳng giấc, đêm lại quấy khóc không ngừng. Bế trên tay thì thôi, cứ đặt xuống giường lại xé lên không nín. Chồng tôi thuê thêm hai bầu mẫu nữa cho tôi đỡ vất vả. Nhưng làm mẹ thấy cảnh con mình khóc thì làm sao ngủ ngon cho được, cũng phải thức để dỗ dành hai đứa nó. Khoảng thời gian đó tôi vô cùng mệt mỏi, nhớ lại thấy thương chồng tôi dã man. Tôi hay chửi anh những chuyện không đâu, có khi vì anh pha sữa chậm một tí. Có khi vì anh cho con mặc quần áo không đúng ý, tôi cũng mắng. Ngẫm lại thấy mình thật quá đáng. Cũng may sang tháng thứ tư, hai đứa ngoan dần rồi đi vào nề nếp. Lúc này tôi mới thoải mái tinh thần, người cũng trở lại dịu dàng như lúc trước. Đêm ấy anh Quân và An Nhiên đã ngủ, tôi chọn chiếc váy 2 dây bằng lụa, rồi đem cốc cà phê sang cho Phong. Nhẹ nhàng vòng ra sau lưng ôm lấy anh, đưa những ngón tay len lỏi vào vòng ngực rắn giỏi của anh, mà ve vuốt nhẹ nhẹ. Cúi xuống cắn lên vành tay anh một cái, phả chút hơi thở nóng hổi rồi thì thầm mấy chữ. Anh đói không? Giọng Phong đặc hơn thường ngày. Đói. Anh muốn ăn gì? Tôi vừa hỏi vừa mơn trớn những ngón tay của mình xung quanh ngực anh, còn vân vê đầu ti của anh mà mọi ngày toàn bị Hướng Dương giành hết, đêm này sẽ thuộc về một mình tôi. Mọi thứ xung quanh dần thu nhỏ, thế giới này chỉ còn mỗi hai chúng tôi mà thôi. Trong cơn say tỉnh, tôi nghe anh nói rõ từng chữ. Anh yêu em, đầu tiên và duy nhất. Nội tâm nhân vật Phạm Duy Phong. Tôi gặp em vào một buổi trưa hè nắng gắt, giữa tiết trời oi bức mà em đang hì hục dưới ao sen. Những vết bùn lầy vấy đầy lên mặt nhưng vẫn không làm lu mờ nét đẹp của em, tựa như đóa hoa sen đang e ấp trong hồ, thanh thoát và thuần khiết. Sao mải ngắm nhìn em mà tôi trượt chân ngã xuống nước, lỡ ngớ thế nào lại rơi vào vũng bùn. Em từ đằng kia vội vàng chạy đến kéo tôi lên. Khoảnh khắc gần nhau trong gang tấc, tôi nghe từ người em mùi thơm thoảng nhẹ. Là của em hay của hoa? Thấy tôi lem luốc, em cười lộ ra hai cái đồng tiền sâu hoắm, rồi dẫn tôi sang một ao nước sạch để dội rửa lúc bùn lầy. Em còn hỏi tôi rằng: nhóc từ thành phố xuống à, sao lại bất cẩn thế? Tôi đưa người ra rồi hỏi lại: sao gọi tôi là nhóc? Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn mặt nhóc non trẻ thế kia thì gọi nhóc là đúng rồi. Tôi 17 tuổi, nhóc bao nhiêu, 15 chưa? Tôi nói dối. tôi bằng tuổi bạn 17 tuổi. Em chề môi, ánh mắt rõ ràng là không tin. Xạo, cái mặt búng ra sữa mà 17. Nói đến đây thì đằng kia có người con trai chạy đến. Cậu ấy có nước da xám nắng gọi em. Lệ ơi, đang làm gì vậy? Em cười tươi đáp lại. Nhóc này từ trên thành phố xuống, bị ngã xuống ao sen, dớ hết quần áo, nên em chỉ sang ao này tắm lại. Vậy à? Nhìn xem anh có cái này cho em nè, thích không? Cậu ấy lấy trong người ra chiếc kẹp tóc có hình chiếc nơ. Nếu so ra thì chỉ là một chiếc kẹp tóc bình thường, có phần quê mùa. Nhưng tôi thấy mắt em sáng lên sung sướng, gật đầu lia lịa. Đẹp quá, em thích lắm. Để anh kẹp cho em. Em lắc đầu. Thôi, em muốn để dành, kẹp nó cũ mất. Cũ anh mua cho cái khác, lo gì? Em ôm chiếc kẹp tóc vào tay một cách trân trọng, chứng tỏ rằng người tặng rất quan trọng với em. Không, em chỉ thích cái này, anh để tiền mà tiêu, không được phung phí đâu đấy. Em và cậu ấy tay trong tay bước qua tôi vẫn kịp nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em. Chỉ thương em hạnh phúc chẳng tài gang, thì nước mắt đã nhòe trên khuôn mặt diễm lệ. Về nhà, nụ cười em vẫn in hẳn trong trái tim tôi. Đôi mắt ấy, hai cái đồng tiền ấy tôi mãi không quên được. Còn hào hứng vẽ một bức chân dung vẻ em, rồi cất trong chiếc hộp màu xanh, hy vọng một điều gì đó. Thời gian dần trôi, tôi phải sang nước ngoài du học. Trong vali có một bức ảnh nhuốm màu thời gian, nét mực tuổi 15 còn vẹn nguyên ở đó. Hình ảnh về em vẫn ấn tượng không phai. Nhưng mỗi người một nơi, với bao điều lo toan trong cuộc sống, tôi cũng dần cất em vào một góc trong tim. Rồi tôi về nước, là vô tình hay là do nhân duyên ông trời sắp đặt mà tôi lại gặp em trong một chiều mưa của Sài Gòn. Là mưa hay nước mắt trong đôi mi kia, em đứng co ro một góc mà khóc. Mắt em sưng, vai em run rẩy. Tôi muốn bước đến bên em, nhưng vừa tiến mấy bước thì có người nào đó đã nhanh chân hơn ôm em vào lòng. Do cách một khoảng cùng tiếng mưa nên tôi không nghe em nói, chỉ thấy nước mắt em tuôn ra mỗi lúc một nhiều. Hình như em và người đó cãi nhau. Nước mắt em hòa vào hạt mưa, nhưng tim tôi có gì đó nhói nhói. Tôi nhìn theo bóng em cùng người đó quay lưng đi rồi chìm trong làn mưa trắng. Chiếc ô trên tay cũng buông thõng xuống đường. Đoạn tình cảm đơn phương này tôi không thể nào lý giải được. Chỉ một lần gặp gỡ, một lần va chạm vào ánh mắt kia mà lòng tôi lại dao động như vậy. Tiếc rằng tôi là một kẻ đến sau, chỉ có thể thầm lặng ngắm dung nhan em qua tờ giấy úa vàng. Lần thứ ba tôi gặp em trong tình trạng say khướt. Em khóc rất nhiều vì bị người yêu phản bội. Hóa ra cái tên kia đã ruồng bỏ em rồi. Lệ em tuôn ướt cả khuôn mặt. Tôi thầm nghĩ ông trời cho tôi gặp em tận 3 lần, chắc chắn không phải vô tình. Tôi nên trân trọng cơ hội này. Trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ táo bạo. Có thể khen biết em sẽ cho rằng tôi là một kẻ lợi dụng, hoặc là một kẻ xấu xa đê hèn. Nhưng tôi thật sự không kìm được trái tim khi em xả vào lòng tôi giấm dứt khóc. Hương tóc em sộc vào mũi làm tôi lâng lâng, bầu ngực mềm mại áp sát vào người. Cuối cùng tôi đã quan hệ với em trong căn phòng của khách sạn. 3 lần đó đều không có biện pháp gì. Tôi thật sự mong em có thai. Sáng sớm em không nhớ gì cả. Em còn tưởng tôi là tên biến thái nên đã gào lên. Tôi cũng vờ như không biết gì. May mà em không phát hiện ra. Nhìn em ngượng ngùng chạy đi mà tôi mới dám bật cười. Bước đầu coi như thành công hơn mong đợi. Tôi điều tra biết em đang làm trong công ty xây dựng, biết em đang đưa đơn xin nghỉ việc, thì cố tình tuyển nhân sự, cố tình để em nhìn thấy tin tức đó và cũng cố tình nhận em vào làm. Hàng ngày đều quan sát em, đều theo chân em về phòng trọ nhỏ. Nhìn dáng người cao gầy cùng bóng lưng mệt mỏi, tôi biết cuộc sống em không vui vẻ gì. Những lần gặp nhau hay là cốc cà phê em làm đổ vào người đều do tôi cố tình. Đúng, tất cả đều là do tôi sắp xếp. Tôi muốn từng bước đến gần em, vì tôi biết em vừa trải qua vết thương lòng rất lớn. Vồ vập quá sẽ khiến em hoảng sợ mà chạy mất. Tôi chẳng muốn quát nạt em đâu, chỉ đơn giản muốn cùng em ăn cơm, nhưng lại không tìm được lý do chính đáng. Cuối cùng lại bịa ra mình không ăn được hành. Thực ra tôi ăn hành rất giỏi, đến bây giờ em vẫn chưa biết bí mật đó. Tôi rất giỏi đúng không? Lúc em nói mình có thai, tôi sung sướng đến mức muốn nhảy lên, muốn hét lên cho cả thế giới biết, nhưng vẫn may là kiềm chế được. Liền đưa em đến quán ăn bồi bổ sức khỏe. Tôi muốn nhiều lắm, muốn chạm tay vào bụng em, muốn áp mặt và cảm nhận một mầm non đang hình thành trong đấy. nhưng tôi biết chưa phải lúc. Đợi chờ là hạnh phúc. Có một hôm tôi đưa em về nhà, em gặp lại người yêu cũ. Khuôn mặt em biến sắc, em ngây người ra rất lâu, mặc cho tôi gọi mãi vẫn không trả lời. Có phải trong tim em, người ấy vẫn rất quan trọng. Từ xa nhìn xuống thấy bóng lưng em cô độc trước người đã từng yêu. Tôi đã càng thương càng thêm thương. Mở cửa bước xuống bên em, lúc ấy một con xe lao đến. May mà tôi ôm em tránh được tai nạn đó. Nhưng tôi vẫn rất sợ nên khi vào viện lập tức dẫn em đi khám. Khi bác sĩ khẳng định không sao, tôi mới chút được nỗi lo lắng trong lòng, thở mạnh một cái. May quá. Tôi vẫn tìm mọi cách để bên cạnh em, dù là những giây phút ngắn ngủi thôi cũng được. Vì mỗi lần như thế tôi lại có động lực để bước tiếp con đường chinh phục trái tim em, chinh phục hạnh phúc của mình. Và rồi vì cái thai mà chúng tôi kết hôn, dù mẹ tôi một mực ngăn cản, tôi hiểu nỗi lo lắng của mẹ. Vì không ít lần bà thấy ba ôm bức ảnh người vợ trước mà trầm tư rất lâu. Tôi hiểu mẹ, sợ vị trí của tôi trong gia đình sẽ bị lung lay. Nhưng tôi yêu em, trải qua nhiều năm như vậy vẫn không mai một. Thì có lẽ nào vì một chút mà khó khăn mà chùn bước. Tôi nói với mẹ. Mẹ lo xa quá rồi. Hiện tại mẹ đã là vợ hợp pháp của ba, thì còn lo cái gì nữa chứ? Con đừng chủ quan như vậy. Không nói đến việc mẹ con bà ta trở về, thì thằng Minh Tài nó đang cưa cẩm Kiều An. Nếu nó cưới được con bé thì chuyện gia đình nó lật đổ chúng ta không phải là không thể. Con biết cái gì phù hợp với mình. Chuyện này mẹ để con tự quyết định đi. Phong, Phong. Tiếng mẹ gọi đằng sau, nhưng tôi vẫn cương quyết cùng em đi chụp ảnh cưới, cùng em xây dựng tổ ấm mà bản thân tôi luôn ấp ủ. Em đủ khổ rồi, nửa đời còn lại tôi sẽ dành những gì tốt nhất cho em. Nhưng đường đời mà, nó đâu bằng phẳng mãi. Hạnh phúc vừa chớm nở lại bị lung lay khi tôi giật mình bởi tiếng nói của Kiều An bên tai, và màn hình điện thoại là ánh mắt buồn bã của em. Tôi cố gắng sắp xếp công việc để bay về giải thích với em, nhưng em khác với những người con gái khác. Nếu là họ, họ sẽ làm ầm lên, nhưng không. Em im lặng đến đáng sợ. Tôi sợ lắm. Mỗi giây trôi qua đều là nỗi sợ hãi bùa vây. Thà em đánh mắng tôi, chửi tôi cũng được. Đằng này em lại im lặng. Sự im lặng nó giống như vết thương âm ỉ trong lòng. Rồi ngày đó, ngày mà cả đời này tôi cũng không quên được. Tôi đang họp với các cổ đông, thì điện thoại thông báo có tin nhắn. Bình thường tôi sẽ không xem, nhưng từ khi có em thì rất nhiều nguyên tắc đều bị phá bỏ. Tôi mở máy ra nhìn, từng câu từng chữ trong dòng tin nhắn kia khiến tôi sững sờ mất mấy phút, mới vội vàng chạy như bay đến nhà dì Hân. Thế nhưng em đã đi rồi. Trong tủ quần áo trống hoác, chiếc giường lạnh ngắt chẳng còn hơi ấm của em. Em đi đâu rồi? Tôi hỏi dì Hân, dì ấy cũng gật đầu nói mối quan hệ của chúng tôi. Nói rằng người con gái tôi đã yêu bao năm nay lại là chị gái cùng cha khác mẹ với mình. Nói rằng người cùng tôi đầu ấp tay gối, cùng tôi chảy chung dòng máu, cùng mang họ Phạm. Tôi ngước mặt lên trời, cười ra nước mắt. Bất công chớ trêu như thế này, em phải làm sao? Chắc hẳn em đã khóc nhiều lắm, lòng em đau lắm mới chọn cách rời đi trong lặng lẽ. Đến chính bản thân tôi cũng không tài nào chấp nhận nổi sự thật này. Nhưng đến cả mẹ tôi cũng xác nhận. Bà buồn bã đứng bên cửa sổ, đôi mắt nhìn về khoảng không vô định. Là sự thật đó Phong. Con Lệ là con bà Lan, là đứa con gái mà ba con luôn mong nhớ. Con và nó tuyệt đối không thể đi ngược lại thuần phong mỹ tục, đi ngược lại đạo đức của con người. Con hãy quên nó đi, hãy coi như là một giấc mộng không đẹp. Con sẽ đi tìm Lệ. Nó đã chọn cách ra đi thì con nên tôn trọng quyết định của nó. Hãy cho nó và cả con bình tâm lại. Yên tâm, nó không làm gì dại dột đâu. Chỉ là nhất thời nó cũng như con sốc quá, không tài nào đối diện với sự thật tàn nhẫn này. Nếu là mẹ, mẹ cũng sẽ làm như nó. Đó cũng là giải pháp tốt nhất trong hoàn cảnh này. Nghe mẹ, đừng sát muối vào lòng nó nữa. Ba con nhất định chăm sóc tốt cho nó. Đau lòng tôi uống rất nhiều rượu, nhưng càng cố ép mình say thì lại càng bình tĩnh hơn bao giờ hết. Bóng dáng, nụ cười của em cứ hiện trước mặt tôi. Thế mà khi tôi đưa tay chạm vào em lại biến mất. Tôi cố thế nào cũng không bắt được. Tôi rất nhớ em, nhớ nhiều lắm. Đến khi có gì đó đang đắng chảy vào khóe miệng, hóa ra là mùi vị của nước mắt. Lúc này bên tai tôi vang lên giọng nói. Anh sai rồi, để em đưa anh về. Tôi nhìn sang là Kiều An. Cô ấy choàng người kéo tay tôi lên cổ, ánh mắt rưng rưng sắp khóc. Anh đừng như vậy nữa, em đau lòng lắm. Bình tĩnh lại đi anh, em đưa anh về nhà. Tôi hất tay ra. Tránh ra, đừng làm phiền đến tôi. Anh Phong. Hình như Kiều An khóc. Sao lúc nào anh cũng đối xử lạnh nhạt với em vậy hả Phong? Chẳng lẽ anh không nhận ra tình cảm em dành cho anh? Tôi không yêu cô thừa biết điều đó. Không, anh có yêu em à? Lúc trời mưa anh đưa ô cho em, lúc em ốm anh mua thuốc cho em uống. Tất cả những điều đó rõ ràng là trong lòng anh có em. Tại cô ta xuất hiện đã cướp mất anh, em ghét cô ta. Kiều An gào lên. Tôi nụ cười đáp lại. Chuyện năm đó tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, là tôi tiện tay nên cho cô một cái ô thừa. Còn thuốc cảm không phải là tôi mua. Minh Tài nhờ tôi đưa cô không hiểu à? Không phải, là anh ngại mới nói như vậy. Anh có yêu em à? Cô điên rồi. Tôi bước đi, Kiều An liền lao đến ôm chầm lấy tôi từ đằng sau mà nức nở. Em xin anh đừng đi mà. Em yêu anh, em rất yêu anh. Em sẽ làm tất cả vì anh, cái gì em cũng có thể làm. Xin anh đừng lạnh lùng với em nữa. Em đau lắm Phong. Trái tim tôi đã từng yêu một người đến kịch liệt. Cho dù bây giờ người ấy là chị của tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn không quên được. Trong lòng không thể chấp nhận thêm một ai khác. Bỏ ra. Em không bỏ, em yêu anh, em rất yêu anh. Tôi không yêu cô, bỏ tôi ra. Kiều An cố chấp. Em không cần anh yêu em, chỉ cần anh đồng ý ở bên cạnh em là được rồi. Phong, đời này em không thể sống thiếu anh được, em chết mất. Tôi thở ra một hơi. Mùi rượu còn đó nhưng đầu óc tôi rất tỉnh táo. Tôi biết trái tim mình cần gì nên gỡ tay Kiều An ra, dứt khoát nói rõ ràng. Tôi không yêu cô, trước cũng vậy, sau này cũng vậy. Đừng bao giờ nói với tôi những lời dư thừa này nữa. Tôi sải chân ra ngoài lái xe về nhà. Từ nhà vệ sinh bước ra lại thấy Kiều An đang ở trong phòng. Tôi hỏi. Cô vào đây làm gì? Tôi phải ngủ. Cô về đi, cũng đừng tự tiện vào phòng người khác như vậy. Kiều An dường như không quan tâm đến những gì tôi đang nói, mà từng bước đến gần tôi, đưa tay kéo dây váy đang mặc. Trong phút chốc, chiếc váy hai dây nằm một góc dưới sàn nhà. Thân người còn mỗi lớp vải lót che đi vài chỗ vẫn không ngừng di chuyển. Cho đến khi áp sát vào người tôi, vừa khóc vừa nói. Em yêu anh và dành tất cả cho anh. Kể cả lần đầu tiên, cũng muốn trao cho anh mà thôi. Bàn tay Kiều An lần mò lên ngực tôi. Chưa kịp di chuyển tôi đã hất ra quay mặt đi. Mặc vào và đi khỏi đây ngay. Đừng làm tôi chán ghét cô thêm nữa. Tại sao? Tại sao anh luôn cự tuyệt em? Em có gì không bằng nó? Em đẹp hơn, em trẻ hơn. Học thức hay gia cảnh đều hơn nó. Tại sao anh thả yêu một đứa dơ bẩn như nó mà vẫn không chấp nhận em? Anh nói đi, anh nói đi. Tôi nghiến răng. Tôi cấm cô xúc phạm đến Lệ. Cút ngay ra khỏi đây trước khi tôi điên lên. Em không đi, em không đi đâu cả. Mẹ anh hứa sẽ cưới em cho anh. Chúng ta sẽ là vợ chồng. Tôi cười khẩy. Cưới cô? Đúng vậy, anh phải cưới em. Đồ thần kinh, cút. Anh chửi em cũng được, miễn anh không rời bỏ em. Anh phải có trách nhiệm với em, phải cưới em. Đến bây giờ, chút thể diện cuối cùng tôi dành cho Kiều An cũng vụt tắt. Nói thẳng ra. Cô tưởng chút mưu mẹo của cô, tôi không nhìn ra hả? Cút ngay cho tôi. Anh nói vậy là sao? Hôm ở Hà Nội chúng ta đã ngủ với nhau. Anh cũng thấy vệt máu trên ga giường mà. Tôi bật cười thành tiếng. Ngủ với nhau? Cô định qua mặt ai? Tôi bị cô chuốc thuốc mê vào trong ly nước. Uống xong thì mê man như chết. Thì ngủ với cô kiểu gì? Thì... Cô có biết vì sao chúng ta quen nhau lâu như vậy mà tôi không thích cô không? Là do nó ngăn cản tình cảm của chúng ta. Không có nó chúng ta đã sớm thành vợ chồng. Kiều An càng nói càng khiến tôi buồn nôn. Vì cô là loại phụ nữ tôi ghét nhất. Lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện, nhưng tâm cơ thượng thừa. Đặc biệt tôi không uống trà xanh. Trong phòng tôi hôm đó có camera. Cô có muốn tôi cho cô xem đoạn clip đó không? Camera, Phong, anh. Tôi quát. Đừng gọi tên tôi. Tôi nói cho cô biết Trần Kiều An. Nếu không có Lệ thì đời này kiếp này tôi cũng không yêu cô đâu. Đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác cướp lấy hạnh phúc của mình. Mà hãy nhìn lại mình đi. Bản thân lúc nào cũng toan tính hãm hại người khác. Thì đừng mơ được hạnh phúc. Những chuyện mà cô đã làm, tôi không nói không phải tôi không biết đâu. Em đã làm gì chứ? Phong, anh hiểu lầm em rồi. Hiểu lầm? Cô đi nói với Lệ, cô là vợ chưa cưới của tôi là có ý gì? Tôi đã cảnh cáo cô, nhưng cô cứ thích đóng vai thánh thiện vô tội. cả nhóm người công kích fanpage công ty và tài khoản của Lệ. Cô nói không phải cô thuê họ làm đi. Tôi biết hết đấy, nên cô đừng làm bộ dạng yếu đuối đáng thương trước mặt tôi, tởm lắm. Cả người cô ta liêu siêu sắp ngã, nhưng tôi chẳng buồn đỡ, mặc kệ cô ta khuỵu xuống sàn nhà khóc. Em không có. Từ trước đến giờ anh có thấy em làm gì xấu hay hại ai chưa? Tại sao anh tin nó mà không tin em? Bởi vì cô ấy không mưu mô xảo trá như cô. Nhưng nó là con đàn bà dơ bẩn, thân thể của nó đã bị vấy bẩn bao nhiêu năm nay, không biết đã nạo phá thai bao nhiêu lần. Nó lấy tư cách gì mà lấy anh chứ? Em không cam lòng, không cam lòng thua nó. Tôi xoay mặt cô ta lại, sự chán ghét càng thêm bội phần. Im mồm cô lại, cô không có tư cách nói cô ấy, biến ngay cho tôi. Kiều An ngoài nước mắt chảy dọc xuống gò má, đứt quãng từng chữ. Em làm như vậy tại vì em quá yêu anh. Em không cam tâm nhìn anh lấy nó được. Nó không xứng đáng với anh mà chỉ có em. Em biết anh cần gì và giúp anh phát triển sự nghiệp, giúp anh đứng vững ở Phạm gia. Tôi không cần cô. Giây phút đó cả khuôn mặt cô ta hiện rõ sự sụp đổ, đôi mắt trào ra bao nhiêu là nước. Anh tuyệt tình thế hả Phong? Anh không thể dối lòng một lần cho nhau cơ hội được sao? Nhất thiết phải nói ra những lời đau lòng thế sao? Anh thật tàn nhẫn. Là cô tự lấy dao đâm mình nên đừng trách người khác. Nói xong tôi đi thẳng ra ngoài, mặc cho cô ta gào thét bên trong. Tôi không thích dây dưa nên càng rõ càng tốt. Không biết cô ta đã rời đi khi nào, mà lúc tôi quay lại căn phòng im ắng đến đáng sợ, tôi lại nhớ về những ngày có em bên cạnh, tiếng em cười khúc khích và những hôm em đứng trước gương nói rằng hôm nay em mọc lên mấy nốt mụn, rồi nằm kể tôi nghe con đạp ra sao. Mọi thứ rõ ràng đang diễn ra trước mắt, thế nhưng sau một cái chớp mắt đã hóa hư không, chỉ còn lại mình tôi và nỗi cô đơn bao trùm. Em đi thật rồi, em đã xa tôi thật rồi. Mùa xuân năm nay, những bông hoa mai vàng nở rộ trước hiên nhà. Tôi nhớ có lần em nói, mai là may mắn, em thích mai vàng hơn mai trắng, màu vàng của nhớ nhung của yêu thương. Bây giờ hoa đã nở, nhưng chỉ mỗi tôi ngắm nhìn. Nụ hoa có đẹp cách mấy, cũng chẳng làm lòng tôi lay động, trái tim dường như héo rũ như lá thu, thật trống trải. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Tôi biết em đang ở Singapore, biết ba chăm sóc em rất tốt. Tôi bảo đi công tác nhưng thực chất bay sang đó tìm em. Những tháng cuối thai kỳ em béo lên nhiều, hai má phính lên, nhưng hai lúng đồng tiền vẫn không lẫn vào đâu được. Mỗi khi em cười nó hiện lên rất là đẹp. Thế mà, nụ cười đó em đang dành cho một người khác, một người cũng rất quan tâm đến em, tận tình giúp đỡ em rất nhiều. Tôi biết người đó cũng thích em. Hôm đó hai chúng tôi ngồi uống với nhau rất nhiều. Cả hai đều không nói gì, kỳ thực bảo tôi nhờ người khác chăm sóc em. Tôi không tài nào nói ra được. Tôi không cam tâm đem tình yêu của mình dâng cho người khác, nhưng giữ lại đoạn tình cảm không có tương lai này cũng không được. Vì đời này của chúng tôi và em không thể gọi nhau một tiếng vợ chồng. Khi những chai bia nghiêng ngả, cậu ấy nói, hiện tại Lệ rất tốt, tinh thần cũng ổn định, thai nhi cũng không có vấn đề gì. Tôi cười nhưng chua chát quá. Tốt rồi. Chai bia này đắng quá. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc mẹ con cô ấy thật là tốt. Chỉ cần Lệ đồng ý, tôi sẽ xem đứa bé như con vịt. Uống một ngụm bia, cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, nói tiếp. Cô ấy đang rất ổn. Cậu đừng xuất hiện trước mặt cô ấy có được không? Hãy để cô ấy nguôi ngoai mọi chuyện. Tôi cam kết, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ mẹ con cô ấy hết khả năng của mình. Tôi biết rồi, tất cả nhờ cậu vậy. Nói câu đó sao trái tim tôi đau như thế này, tự như có ai đó cầm ngàn mũi kim nhọn đâm vào, đau đến tận cùng, tê liệt tâm can. Bia không những đắng mà còn mặn nữa, rất mặn. Gió lùa vào lạnh từng thớ thịt. Về Việt Nam, tôi muốn tập trung vào công việc để quên đi những hồi ức tang thương, nhưng đâu đâu cũng là bóng hình em. Chiếc ghế trợ lý đã được chú Lâm dẹp đi, chỉ còn lại khoảng trống nơi đấy, tựa như khoảng trống trong lòng tôi. Lúc này tôi vô tình nhìn lại giấy xét nghiệm của em và Đăng, cảm thấy thật mơ hồ. Tôi biết thừa đứa bé trong bụng là con của tôi, vì có thể nói sau khi quan hệ tôi theo em 24/24, không có chuyện đứa bé là con Đăng được. Cho nên tờ giấy này dấy lên trong tôi một hy vọng, giống như ai vừa đập vào đầu khai sáng mọi thứ. Tôi gọi điện thuê thám tử điều tra về bác sĩ đã kết luận tờ xét nghiệm đó. điều tra cả mẹ con nhà Đăng và cả Kiều An. Phía bên bác sĩ kia được thám tử cung cấp theo trích xuất từ camera thì có gặp riêng Kiều An trước hôm xét nghiệm. Vậy khả năng cô ta mua chuộc bác sĩ là rất có thể. Khốn kiếp, để tôi biết lại là cô ta giở trò thì cô ta xác định tôi sẽ không để yên cho cô ta nữa. Về phần phía mẹ con nhà kia thì thám tử cũng cung cấp dạo gần đây bà ấy có rất nhiều tiền. Nhiều người nhìn thấy bà ta có rất nhiều cọc 500 mới cứng. Tôi nhanh chóng xin mã Rary tờ tiền và liên hệ với ngân hàng. Không khó để biết đầu mã đó là do Kiều An rút. Tất nhiên chả có sự trùng hợp nào cả. Lần lượt các manh mối được hé lộ hết. Kết quả cuối cùng khiến tôi phóng như bay đến tát cho Kiều An một cái thật mạnh. Cô ta ngã nhào xuống sàn nhà, miệng chảy máu tươi, ngơ ngác. Sao anh đánh em? Tôi điên tiết rít lên từng chữ. Không những đánh mà tôi còn muốn giết cô, cái đồ khốn nạn. Sao cô dám làm giả giấy tờ, dám liên kết với bà Lan để chia rẽ chúng tôi hả? Đó là lần đầu tiên tôi đánh phụ nữ, nhưng tôi cảm thấy cô ta bị đánh rất đáng. Hai bàn tay dùng hết sức khiến máu mồm cô ta chảy ra, nhưng so với vết thương và sự chia rẽ kia chưa là gì cả. Cô ta đáng bị như vậy. Anh nói tờ giấy gì? Em không hiểu gì cả. Anh say rồi phải không? Để em cho người đưa anh về. Cô ta lồm cồm bỏ dậy, cố ý cọ bầu ngực vào hai chân tôi. Bàn tay thì bấu lên đùi trên gần hạ bộ. Khoảng cách gần đến mức tôi chán ghét đá mạnh cô ta ra, chỉ vào khuôn mặt kinh tởm đó. Tránh xa tôi ra, cô chưa xong với tôi đâu. Cô muốn hại người đúng không? Được, tôi cho cô trải qua cảm giác đó một lần. Khuôn mặt cô ta tái mét. Anh định làm gì? Tôi nhếch mép. Làm gì à? Chẳng phải cô thích nhất là đăng ảnh người khác lên mạng sao? Vậy để hôm nay tôi giúp cô tỏa sáng trên mạng xã hội, để cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng cô thuần thục bỏ thuốc mê rồi cởi quần áo điệu nghệ như thế nào. Không, không, em xin anh đừng làm thế. Em không biết bà La nào cả, chẳng biết giấy tờ gì hết. Anh nghe em nói đã. Cô ta bỏ đến níu lấy chân tôi cầu xin, nhưng đối với sự khốn nạn của cô ta, tôi thật sự không chút nhượng bộ, tặng thêm một cú đá nữa. Tránh ra. Cô ta nước mắt ngắn dài van xin. Phong, xin anh. Em biết em sai rồi, em biết lỗi rồi, xin anh đừng làm thế. Ba em bệnh tim, ông ấy biết được những chuyện này sẽ không chịu nổi đâu, xin anh mà. Phong, đừng đăng lên mạng. Tôi cười, ngồi xổm gần cô ta, ghé tai nói nhỏ. Chuẩn bị được tỏa sáng nhé. Bây giờ sự cao ngạo của cô ta chẳng còn nữa. Trên khuôn mặt là nỗi sợ hãi, ánh mắt khẩn thiết chắp tay van xin. Anh Phong, nể tình nghĩa bao năm của chúng ta mà tha cho em một lần được không? Bà em sẽ chết mất. Cái nhếch mép rồi quay lưng đi của tôi cũng là câu trả lời dành cho cô ta. Đằng sau thanh âm của cô ta vọng theo. Nếu anh đăng đoạn clip đó lên mạng, em sẽ tự tử cho anh vừa lòng. Tôi bước đi ra khỏi nhà một lúc thì hay tin cô ta uống thuốc ngủ tự tử. Tôi cũng chẳng buồn đến thăm vì lúc này tôi đang chuẩn bị bay sang với em và con đi tìm hạnh phúc của mình. Khoảnh khắc thấy em ngồi trên giường, vài sợi tóc phất phơ trước mặt, không hiểu sao tôi vừa giận vừa thương, mũi cay nồng đến khó chịu hỏi em. Trốn tôi như vậy em có vui không? Em ngẩng mặt lên nhìn, mắt em sưng húp, khuôn mặt phờ phạc. Tôi không kìm nén mặc cho nước mắt chảy ra. Nước mắt nóng hay lòng tôi nóng, mặc cho mọi thứ, dùng tất cả nhớ nhung gói gọn trong cái ôm thật chặt. Tôi nhớ em sắp điên lên rồi. Nhớ mùi hương dịu nhẹ, nhớ nụ cười duyên dáng, nhớ hai lúm đồng tiền mỗi khi em cười. Nhớ mọi thứ về em, cô gái mang tên Dương Nhật Lệ. Khi biết được sự thật, từ trong đáy mắt em rưng rưng những giọt lệ của hạnh phúc. Tôi chỉ muốn ôm em mãi như thế này, mong ngày mai đừng đến. Sau khi chữa bệnh cho Hướng Dương thì chúng tôi về nước. Cuộc sống vui vẻ trôi qua từng ngày. Con bé quấn tôi lắm, đi đâu hay ở nhà đều muốn chơi với ba. Lắm hôm vợ tôi trêu nó, kiểu gì nó cũng phụng phịu rồi xà vào lòng tôi kể lể nó yêu tôi nhiều như thế nào. Những lúc như vậy tôi cũng nhìn ra nụ cười mãn nguyện của em. Bản thân cũng tự nhủ, đời này luôn để môi em cười tươi như vậy. Ngày tháng trôi đi, từ lúc tôi bị vạch trần sự thật của bà Lan thì ba cũng hiểu ra tấm lòng của mẹ. Hai người rất hay đi du lịch, tình cảm tốt lên rất nhiều. Mẹ cũng không còn hiềm khích nào với vợ tôi cả. Đi du lịch ở đâu có quần áo đẹp hay mẫu túi hiệu nào mới ra cũng mua cho vợ tôi. Bà nói với tôi, phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi hơn đàn ông. nên con phải đối tốt với vợ đó, có biết không? Lệ nó khổ từ bé, nhường nhịn con bé một chút, đừng để nó buồn. Phụ nữ mà, hay nghĩ lung tung lắm. Con hiểu rồi mẹ. À, hôm nay mẹ đi khám sức khỏe, gặp lại Kiều An. Bây giờ người cứ ngơ ngơ, không nói không cười. Đúng là nhân quả không bỏ sót một ai. May mà lúc đó bà Lan không nghe lời nó hạ độc đứa nhỏ. Nghĩ lại ngày đó mẹ hồ đồ quá. Vợ con không trách mẹ đâu, mẹ cũng đừng dằn vặt mình nữa. Ừ. 4 năm sau vợ tôi có thai. Lần này là thai đôi, một trai một gái kháu khỉnh. Chúng nó dần dần lớn lên. Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ. Mỗi buổi tối quây quần bên mâm cơm nóng hổi, nghe các con chí chóe, bao mệt mỏi ngoài kia cũng tan biến hết. Hướng Dương càng lớn càng bộc lộ rõ tính cách mạnh mẽ và độc lập. Còn anh Quân thì hòa đồng vui vẻ. Chỉ có An Nhiên là khá nhút nhát, rất ít nói chuyện, cũng không thích tiếp xúc với người khác. Vợ chồng tôi đưa con bé đi khám, bác sĩ nói con bé không sao. Chẳng qua do tính cách con bé như vậy, cho nên chúng tôi cho con bé tham gia những buổi dã ngoại ngoài trời. Khoảng thời gian đầu cũng khá khó khăn do con bé không hợp tác, cứ níu tay vợ tôi không nói chuyện với ai cả. Thấy không khả quan, vợ tôi quyết định nghỉ việc. Cô ấy ở nhà hàng ngày nói chuyện, đưa con bé ra ngoài, tham gia hoạt động xã hội. Cuối cùng những vất vả của cô ấy cũng được đền đáp. Khi 2 năm sau, An Nhiên đã hoạt bát lên rất nhiều. Lúc này chúng tôi còn phát hiện thêm khả năng ghi nhớ của con bé rất giỏi, cả ngoại ngữ nữa. Con bé có thể nói lầu lầu mấy thứ tiếng, giao tiếp với người nước ngoài rất lưu loát. Nhiều năm sau đó, thấm thoát đã 3 mùa cây thay lá, xuân đến rồi lại đi. Bây giờ con cái chúng tôi cũng đã trưởng thành và lập gia đình hết. Hướng Dương trở thành một nữ luật sư có tiếng. Anh Quân thì thay tôi tiếp quản công ty. Còn con bé An Nhiên, nhút nhát ngày nào, bây giờ đã trở thành một diễn viên nổi tiếng. 3 đứa với 3 hướng đi riêng, nhưng đứa nào cũng ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Mỗi dịp lễ Tết gì cũng đều sắp xếp về nhà ăn cơm với ba mẹ. Những hôm như vậy, đám nhóc con quây quần bảo tôi kể lại chuyện ngày xưa của tôi cho chúng nó nghe. Vợ tôi ngồi bên cạnh khe khẽ cười. 5 tháng qua đi, tóc đã phủ xương trắng, khuôn mặt cũng bị thời gian làm cho thay đổi. Nhưng có một thứ mà đời này vĩnh viễn không thay đổi, đó chính là tình yêu. Tôi yêu em hơn cả thuở ban đầu, tình yêu duy nhất. Nếu được chọn lựa cho kiếp sau, tôi vẫn chọn em là vợ. Không chỉ kiếp này, kiếp sau, mà ngàn kiếp luân hồi chỉ nguyện sướng khổ cùng một người, đó là em. Các bạn thân mến, để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.